Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ có 5 phút tọa thiền, sau đó chúng ta học được kinh Di Ma Cật. Tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị nhiếp tâm an tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm thứ tư của kinh Di Ma Cật, đó là phẩm Bồ Tát. Trước khi vô cái phẩm này, tôi kể cho các vị nghe một vài câu chuyện ở trong thiền sử để cho các vị tỉnh ngủ, còn thôi buồn ngủ. Trong thiền sử có nhiều câu chuyện rất là vui và cũng rất là lý thú. Có cái nhóm 6 anh em của Ngài Từ Minh, nghĩa là lục đại sĩ, 6 vị đệ tử của Ngài Hoằng Dương Thiền Chiêu, rất là giỏi. Thiền sư Từ Minh nổi tiếng là một vị có cái cách hành xử rất là thô tháo. Người ta gọi ông là sư tử Tây Hà. Và một hôm trên con đường Vân Du cùng với mấy người bạn là Cốc Tuyền, Chỉ Y. Chỉ Y đạo giả là cái vị thiền sư mà chuyên môn mặc áo bằng giấy thôi. Chỉ là giấy thưa các vị, Chỉ Y là giấy, lấy giấy mài áo. Và chúng ta cũng không biết loại giấy gì mà nó có khả năng nó làm thành chiếc áo mặc không có rách. Cũng là cái điều lạ. Và trên con đường Vân Du đi ngang qua cái đầm kia, nổi tiếng là cái vùng rất là linh thiêng. Người ta truyền miệng với nhau cái đầm đó có con rồng rất là dữ. Mỗi lần có một chiếc lá rơi trên cái đầm kia thì sóng gió nổi lên cồn cào và rất là ghê gớm. Dân quanh vùng không ai dám bén mảng tới đó để lượm củi hay là đi dạo gì cả. Và khi được biết chuyện này thì Ngài Từ Minh, Ngài nói để tôi trị con rồng này thử. Và ông cởi tăng bào ra, ông nhảy xuống đầm. Và khi vừa nhảy xuống đầm thì sóng gió đì đùng nổi lên và mây đen vần vũ kéo tới. Hai người bạn đó là Chỉ Y đạo giả và Cốc Tuyền đại đạo vừa chạy trốn mà vừa lo sợ, nói chắc là Từ Minh chuyến này chết tiêu rồi, không còn cách gì sống được. Thế rồi 5-3 phút sau thì mưa tạnh, giông bão dừng, tiếng gầm gừ không còn nữa, trời quang mây tạnh lại, thì thấy Từ Minh lót ngón Từ Vô Hồ leo lên mặc đồ lại, cười ngất, có thấy rồng có thấy rắn gì đâu. Và từ đó về sau thì thưa các vị, cái đầm kia tự nhiên không còn linh thiêng nữa, không còn nổi tiếng là nơi đầm thiêng gì cả. Và cái chuyện này nó cũng liên hệ đến một câu chuyện của thiền sư Việt Nam rất là hay, Ngài Đạo Trung. Dường như nếu các vị có đọc thiền sử Việt Nam thì có một vị thiền sư, ông đến Bình Dương chắc đâu khoảng thế kỷ 18-19 gì đó. Nổi tiếng cái đầm đó là cái đầm có nhiều đĩa, dân quanh vùng rất là nghèo, không thể cày cấy được ấy vậy mà vùng đất rất tốt, không dám đụng tới. Vừa đặt chân xuống là đĩa đeo liền chứ không cần lội 2-3 bước gì cả, đĩa như bánh canh. Người ta đồn mũi kia như sáo thổi, đĩa lội tở bánh canh là cái vùng đất mũi của Cà Mau. Thế nhưng Bình Dương trong quá khứ vào thế kỷ 18 thì Ngài Đạo Trung đến nó cũng gặp tình trạng như vậy. Ngài phát nguyện là tôi xin cúng dường thân tôi cho tất cả những chúng sinh nơi đây. Và mong rằng sau cái lễ phẩm cúng dường này thì tất cả chúng sinh này sẽ được siêu thoát, và dân ở đây có vùng đất này để cấy cày. Thế là Ngài cởi đồ ra, Ngài xuống cái đồng đó, Ngài ngồi yên tọa thiền vậy đó. Và thưa các vị, đĩa nó đeo đen cả người hết, và có một con đĩa rất là lớn, nó lên trên đỉnh đầu của Ngài nó cắn. Và khi nó cắn no rồi thì toàn bộ số đĩa đó rơi xuống chết. Và sau đó thì không còn một con đĩa nào và có mặt ở trên cái đầm kia. Và sau đó thì dân Bình Dương họ mới bắt đầu làm ruộng, cấy cày ở vùng đất đó được. Đó là chuyện thứ nhất. Các vị mà đọc Thiền Sư Việt Nam thì các vị thấy có câu chuyện này. Tôi nhớ không có kỹ lắm về niên đại thôi, nhưng mà đại khái câu chuyện là như thế. Rồi câu chuyện thứ hai cũng liên hệ đến Ngài Tượng Minh nữa. Đó là một hôm nhân ngày sinh nhật của mẹ, ông lang thang hành cứ rồi ông về ông thăm lại bà. Ông nói: thưa mẹ, con làm một du tăng bao nhiêu năm nay, hôm nay chợt nhớ là ngày sinh nhật của mẹ, cho nên con về con thăm, và có một món quà sinh nhật rất là đẹp xin tặng cho mẹ. Và ông móc trong cái đải của du tăng ra một cái chiếc mâm bằng đồng, nó nhỏ vậy thôi, chắc dùng để dọn ăn cho một người già đơn độc. Và khệ nệ để lên bàn đàng hoàng, các bà cầm cái mâm và quăng ra cửa cái sàn và điểm mặt và nói: này, bao nhiêu năm ngươi đi tu như hành cước, tiền đâu ngươi có cái mâm này, ngươi nói cho ta biết. Đừng có dìm mụ già này vào trong địa ngục, ta rất là sợ tiền của thập phương thí chủ đó, ngươi có biết không? Xách cái mâm đi, ta không ưa thứ này đâu, đi. Thưa các vị, Ngài cười rất là tươi tắn, và Ngài lượm cái mâm, Ngài bỏ vô đãi rồi Ngài thả đi thôi. Đó là chuyện thứ hai về Ngài Tiền Minh. Và trong cái câu chuyện này, thưa các vị, có nhiều cái điều vui mà chúng ta phải học. Thưa đại chúng, là một ông thầy tu, tiền của thập phương thí chủ dù cúng dường cho chính bản thân mình, nhưng mà rõ ràng là đó là đồng tiền của thập phương thí chủ chứ không phải của riêng mình. Là một ông thầy tu mà tự hào là mình có của cải tài sản thì nó trật với chánh pháp á nghe. Theo mình thấy vậy. Làm thầy tu là tam y nhất bác thôi. Nơi nào có già lam tự viện, nơi đó là chùa của ta. Rồi có cái nhìn nhất mục như vậy, không phân biệt đệ tử của tôi, đệ tử của ai, không phân biệt chùa này của ai cả. Và loại trừ hết cái sự phân biệt ngã chấp, đó là mức độ cạn nhất của một thầy tu phải làm. Thầy tu tự hào về cái của cải tài sản của mình nó rất là trật. Thầy tu phải là thanh bần lạc đạo thôi, lấy niềm vui của sự tu học làm gia tài của chính mình. Người xưa họ đã làm được, không hề thủ đắc, không hề thấy mình là trụ trì, người khai sơn lập phái, là chủ nhân của một già lam tự viện, một cơ sở đồ sộ gì cả. Cái điều đó rất là hay. Đó là chuyện Ngài Tượng Minh nó cho chúng ta một bài học. Chuyện thứ ba nữa cũng rất dễ thương. Ngài Tượng Minh là một hôm đang trên con đường hành hóa, trên đường làm đạo, đi một thị giả, đi thiền trên sông, bị trúng gió, hả miệng ngáp cái miệng nó trẹo qua bên, nó không có ngay lại. Và cái người đệ tử thị giả rất là giỏi, anh dậm trên cái gầm thuyền đó, trên sàn, anh nói: bình thường á, Ngài Mã Lị Thiền Tăng tới tham học, miệng của Ngài quở Phật mắng tổ, thế mà bây giờ trúng phong cái miệng ngáp lại trẹo một bên, thế thì còn có nghĩa lý gì, đâu xứng đáng là một thiền sư. Cái Ngài nói chuyện nhưng mà tiếng đặng tiếng mất, do vì cái miệng của nó không có khép lại đó. Ngài nói: yên tâm, ta sẽ vì ngươi mà sửa cái miệng cho nó ngay ngắn lại, không đến nỗi nào đâu. Ngài mới đưa tay, Ngài kéo cái miệng, Ngài đánh một cái thì nó trẹo cái hàm lại, nó y lại như cũ. Và thưa các vị, thiền sư ngày xưa có cái hay, đó là rất là thông dong và tự tại. Tự tại trong đời sống có nghĩa là các ngài đối với vật chất của cải nhẹ tên, đối với lợi danh, đối với tiếng tâm cũng nhẹ tên. Và cái cuối cùng đáng cho chúng ta lễ lại, đó là các ngài đến đi rất là tự tại. Sống ư thì sống, chết ư thì chết, chứ không có gì phàn nàn lo lắng cả. Vui lúc sống, rồi vua lúc ra đi, ta bà là cõi tạm thôi, đến vân du một kiếp phiêu bồng rồi gói gánh ra đi thôi. Cái hay người xưa là như thế, họ thành đạt cái con đường tu như vậy. Còn bây giờ chúng ta tu còn dở dở ương ương, cho nên có một chút tài sản thì thấy cái đó là của mình, bo bo giữ kín. Quy được 5-3 người Phật tử, thấy đây là Phật tử của tôi, đừng có đi qua chùa khác ở đây ạ. Rồi thưa các vị, mình dính vào danh, dính vào lợi, dính vào đủ mọi thứ hết. Trong khi đó thì pháp chế của Phật không phải như vậy. Ví dụ như cạn nhất là trong cái lễ quy y, thì thưa các vị là quy y với thập phương tam bảo, chứ không phải quy y với một chùa, với một thầy đâu. Các vị nên nhớ điều này cho kỹ. Nơi nào có chánh pháp, nơi đó ta đến học. Nơi nào có tăng chúng thanh tịnh nghiêm tu, ta đến cúng dường thân cận học hỏi. Nơi nào có già lam tịnh địa, có đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm, ta có quyền đến để sinh hoạt. Và tăng Việt Nam, tăng Ấn Độ, tăng Hoa Kỳ, bất cứ ai khoác Sangati, tức là khoác pháp phục Như Lai, đều là những vị đệ tử Đức Như Lai, ta có quyền thân cận không kỳ thị. Không kỳ thị Nam Tông, Bắc Tông, thầy Tây Tạng, thầy Việt Nam, thầy Trung Hoa gì cả. Đúng tinh thần của Đạo Phật là như thế, thưa các vị. Chứ mình không có phân biệt là chùa này chùa của thầy tôi, chùa này không phải chùa thầy tôi, thưa, không có chuyện đó. Và ta có quyền học với 100.000 thầy, chứ không phải 1 thầy. Và cái tinh thần như vậy mới gọi là tinh thần giác ngộ, giải thoát. Bằng không thì mình rời bỏ những cái hạn hẹp cố chấp đời sống nhân gian, mình đến với đạo rồi mấy thầy đã dạy cho mình cái sự cố chấp nó còn nghiêm trọng, còn nặng nề hơn ngoài đạo nữa. Thế thì tội nghiệp mình vô cùng, mình không dám đi đâu cả, không dám học với ai cả, không dám học trang kinh, không dám nghe một lời pháp. Thế thì mình tự hạn cuộc đời sống mình, chôn tri thức của mình qua một bên. Trong khi thưa các vị là kinh sách của Phật mênh mông, học cả đời không hết, đọc cả đời không hết. Đó là đôi điều mình kể chuyện về người xưa để các vị thấy là phẩm hạnh của người xưa tuyệt vời như vậy. Mình không học nhiều, cũng học chút xíu thôi. Chút xíu cái tâm rất là mênh mông, mình xa lìa bớt ngã chấp. Chấp mình đã khổ rồi, rồi chấp chùa của tôi thêm khổ, thầy của tôi thêm khổ nữa. Cho nên mình xả ly bớt thì con đường tu mình nó mới nhẹ. Bằng không thì thưa các vị, mình đến với đạo mình cứu mang rất là nhiều điều phiền muộn cho chính mình, cho nhiều người. Đó là đôi điều trước khi chúng ta đi vô kinh Di Ma Cập. Thưa các vị, là chúng ta đi vô cái phẩm Bồ Tát. Và cái vị Bồ Tát đầu tiên chúng ta đi vô đó là Ngài Di Lặc. Tại sao trong phẩm Bồ Tát, cái người đầu tiên Đức Thích Tôn gọi đi thăm Ngài Di Ma Cật lại là Ngài Di Lặc mà không phải là vị Bồ Tát nào? Tại sao? Thưa, tại vì Di Lặc là tương lai chủ nhân của cõi Ta Bà. Khi giáo pháp Đức Thế Tôn mà không còn nữa thì Ngài Di Lặc sẽ trinh lại thành đạo ở nơi đất nước này, làm Ta Bà giáo chủ. Chúng ta thường xưng cái danh hiệu Nam Mô Ta Bà giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật đó. Do vậy cho nên Ngài phải đại biểu trong cái giới Bồ Tát đầu tiên được Đức Thế Tôn gọi đi thăm Di Ma Cật. Đó là cái ý nghĩa đầu tiên, Ngài Di Lặc xuất hiện trước. Thứ hai nữa là Di Lặc là một đại Bồ Tát, hạnh nguyện tròn đầy, trí tuệ cũng tròn đầy, xứng đáng để đại biểu cho hàng Bồ Tát tới thăm Ngài Di Ma Cật. Thế nhưng mà mới vừa kêu tới tên mà đã lắc đầu chối ngoài ngoảy, nói chà thôi con không dám đi, ông này ghê quá, con bị ốc sữa lưng rồi. Và Thế Tôn coi sai người khác. Và thưa các vị, là chúng ta vẫn chưa đi hết cái đoạn của Ngài Di Lặc. Chúng ta mới vừa đi có 2 phần thôi. Tức là phần đầu chúng ta nói đến cái năng lực hộ trì hay là năng lực hộ niệm của các Đức Như Lai đối với chư vị Bồ Tát và đối với cả chúng ta luôn. Và cái từ ở trong kinh Kim Cang gọi là hộ niệm, thiện hộ niệm chư vị Bồ Tát. Các Đức Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, hộ niệm bằng ngôn giáo, hộ niệm bằng tâm tương thông. Đó là cái phần đầu chúng ta đi vô phẩm Bồ Tát qua Ngài Di Lặc. Phần thứ hai là chúng ta đã bàn về cái sự khác biệt giữa thọ ký và ấn chứng. Và cái điều này mình giải thích hôm trước dường như nó cũng khá nhiều. Cái điều thứ ba chúng ta sẽ bàn đó là các pháp vốn chân như và bất động. Nó từ thể chân như có mặt cho nên nó vốn là bất động. Mình đi vô cái phần này nó khá là khó hiểu. Mình sẽ cố gắng. Bữa nay nếu Bồ Tát độ thì làm ăn được. Còn nếu mà Bồ Tát không độ thì không biết nói cái chi. Mình đọc lại một đoạn ngắn thôi để mình đi vô. Con nhớ lại lúc trước con nói hạnh bất thối chuyển cho vị thiên vương ở cõi trời Đâu Xuất và quyến thuộc của người. Lúc ấy ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là đời nào mà ngài được thọ ký? Đời quá khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? Nếu là đời quá khứ thì quá khứ đã qua. Nếu là đời vị lai thì vị lai chưa đến. Nếu là đời hiện tại thì hiện tại không dừng. Như lời Phật nói, này Tỳ kheo, như ông ngay bây giờ cũng sanh, cũng già, cũng chết. Đó là một đoạn để cho chúng ta biết được là ngài Di Ma Cật đầu tiên ngài phản bác là phản bác vấn đề thọ ký. Thưa các vị, thọ ký thì phải có người được thọ ký. Và từ cái điều này chúng ta xét, nếu mà đứng trên cái nền của kinh văn nguyên thủy á, thì Đức Thế Tôn từng nói rằng con người ta chưa bao giờ dừng lại, thân chưa bao giờ dừng, tình cảm tức là cảm thọ không dừng, nó luôn di chuyển, luôn trôi nổi. Ý thức nó là một dạng thác nước đổ, thấy thì một thác nước nhưng mà nó luôn miệt mài trôi chảy chưa bao giờ dừng. Thế thì thọ ký điểm nào đây? Lời sống con người chưa bao giờ dừng, cho nên nói là thọ ký cho ông, điều đó theo sự phản bác ngài Di Ma Cật thì rất là chính xác. Thử chỉ cái gì là tôi, chỉ không ra. Cái điều này trong kinh văn A Hàm khai triển rất là kỹ, thưa các vị. Và tâm thức của chúng ta trong ngôn từ của Di Thức Học gọi một câu rất là chính xác, đó là hằng chuyển như bọc lưu. Tức là cái dòng tâm thức của các vị nó chảy như là cái thác nước từ trên dốc cao đổ xuống rồi đó. Mình thấy như một dải lụa treo từ trên đỉnh núi treo xuống, thế nhưng mà đâu biết rằng không phải lụa mà là một thác nước chảy, và sức chảy nó rất là mạnh, rất là mịn. Mức độ thô nó là từng hạt nước kết lại để thành dòng nước. Mức độ mịn nó là từng phân tử nước kết lại để thành một giọt nước. Thế thì thưa các vị, cái điều Đức Thế Tôn ngày xưa nói đó, bây giờ chúng ta có thể nhìn lại một chút để thấy cái dòng tâm thức của mình nó đang trôi chảy. Rõ ràng là điều thô nhất đó là những cái vui buồn của các vị nó đi ngang, nó dùng trời tâm các vị nhận diện thì dễ. Rồi những cái suy nghĩ bồng bềnh của các vị, từng tràng tiếng nói thầm thì nó sinh khởi trong đây, các vị nhìn cũng dễ. Thế nhưng mà bên sau của tiếng nói thầm thì nó có một cái sự mịn màng của dòng tâm thức nó đang diễn hành liên tục mà chưa bao giờ dừng. Cái đó thì Đức Thế Tôn gọi là phải dùng Phật trí quán chiếu mới có thể nhận diện ra được cái dòng thầm lặng của tâm thức đang trôi chảy. Và nếu các vị lật vào phần đầu của kinh Lăng Già thôi, thì ngài Đại Huệ Bồ Tát hỏi cho bạch Đức Thế Tôn, thế nào là thức sinh diệt? Thì Đức Thế Tôn nói là có hai phần trong sinh trụ diệt. Phần thứ nhất gọi là lưu chú sinh, phần thứ hai gọi là tướng sinh. Lưu chú sinh này có nơi gọi là đẳng sinh. Thưa, mình giải thích một chút về từ ngữ này để nói cho các vị biết về cái đặc tính trôi chảy chưa bao giờ dừng của đời sống con người, của tâm thức ta. Ở trong đây đoạn đầu thì ngài Di Ma Cật, ngài nạn vấn Bồ Tát Di Lặc, đó là Đức Thế Tôn thọ ký cho ông đời nào thành Phật vậy? Quá khứ thì đã qua, không kéo lại được. Tương lai thì cái chưa tới. Hiện tại thì nó trôi chảy không dừng, thế thì ông nói cho tôi nghe ông được thọ ký đời nào? Thưa các vị, cái điều này nó rất giống với cái bà già ở chân núi của ngài Long Đà. Các vị còn nhớ bà già đó. Một khi Chu Kim Cang, tức là ngài Đức Sơn quẩy gánh về tới đó để lên tham vấn Long Đàm thì gặp phải cái bà già thiền sư đó, cho nên ông bị dội ngang và nói chứ thầy chỉ cho tôi biết thầy điểm cái tâm nào, nếu thầy chỉ đúng thì tôi đem thức ăn cúng dường, chỉ không được thì tôi mời đi, không cúng dường, không bán, không cho gì cả. Tâm quá khứ không nắm bắt được, tâm vị lai chưa tới cũng không nắm bắt được, hiện tại thì nó trôi tuột như dòng nước thác. Thế thì ngài chỉ cho tôi biết ngài điểm cái tâm nào. Thưa chỉ không được. Thì cái câu của ngài Di Ma Cật, ngài Nạn Vấn, ngài Di Lạc thưa nó cũng giống như thế này. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại cái lưu trú sinh và tướng sinh như thế này. Lưu trú nghĩa là trải vào. Thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó luôn di chuyển chứ nó chưa bao giờ dừng, cho nên gọi là lưu trú. Tướng sinh có nghĩa là nó hiện tướng lên, cái sự biểu hiện của nó để cho chúng ta cảm nhận là sự có mặt của nó, chứ nó không phải là cái sự có mặt thực thụ từ nguyên sơ. Mình dùng cái ngọn đèn nói điều này nó rất là dễ. Ví dụ như ngọn đèn mình thấy nó thì giống như hồi mình đốt đầu hơn cho tới sáng là một ngọn đèn. Phải vậy không? Đâu có thay đổi gì đâu. Nếu nó tắt thì mình đốt lại. Còn nó không có tắt cho nên từ đầu hôm tới sáng chỉ là một ngọn đèn thôi. Thế nhưng mà các vị đâu biết là nó được lưu trú dầu vào, dầu nó đổ vào hoài và cái năng lực dầu nó đưa lên để đốt và lửa nó cứ lên dày, nó chưa bao giờ dừng cả. Ngọn đèn đầu hôm không phải là ngọn đèn buổi sáng. Rõ ràng là như vậy. Thì dầu hồi đầu hôm nó luôn tuôn chảy vào cho nên nó cạn dần, mình nhìn thấy thì chỉ có một ngọn đèn thuần nhất từ đầu hôm tới sáng, gọi là tướng sanh. Thế nhưng mà mình nhìn kỹ hơn thì thưa các vị, lửa luôn bốc lên và dầu luôn chảy vào, cho nên thưa rõ ràng là nó lưu trú từng sát na một, nghĩa là liên tục chảy vào để liên tục làm cho ngọn lửa có mặt. Cho nên cái hiện tượng của đời sống con người, mình chỉ là đây là ông A đã từng con của bà B, thưa chỉ không có đúng đâu. Tại sao? Rõ ràng là cái ông A hôm nay khác với 50 năm về trước, ông A mới có mặt trên trần đời. Và ngay bây giờ ông A đã khác với ngày hôm qua rồi. Mình vừa chỉ nói ông đó ông A là cũng không có đúng, là tại vì tâm thức của ông luôn xê dịch, luôn di chuyển chứ không hề dừng lại. Thế thì nói rằng ông này thành Phật ư? Thành Phật bây giờ hay là thành Phật trong quá khứ hay thành Phật trong tương lai? Chỉ ba thời được không đúng cả. Trong tương lai cái gì vẫn còn chưa đến, thưa các vị, nó bồng bềnh, ta không biết tương lai nó diễn ra như thế nào. Rồi cái hiện tại thì do vì lưu trú và tướng sanh thế này, cho nên sinh nó cũng có hai phần, trụ nó cũng có hai phần và diệt nó cũng có hai phần. Thế thì thưa các vị, đời sống con người ở mức độ cảm nhận được đó là luôn bồng bềnh trôi nổi, chưa bao giờ dừng, không có cái gì dừng lại, không có cái pháp gì đã thành tựu cả, mà mọi pháp đều đang thành tựu, đang trên đường, đang nổi trôi, đang sinh diệt. Thậm chí cái viên đá cuội, người ta nói nó là một vật chết, không có sự sống, thế nhưng mà có điều kiện cắt ngang một mặt rất phẳng và chụp hình để thấy những cái hạt cơ bản điện tử nó luôn di chuyển và nó quay với một cái tốc độ kinh hồn, bằng gần bằng tốc độ ánh sáng, chứ không hề y nguyên vậy, không hề có gì gọi là sự chết cả. Cho nên thưa đại chúng, cái điều đầu tiên đó là chỉ rằng thời điểm này tôi được thọ ký, con người này được thọ ký thành Phật rất là sai. Đó là cái luận điểm của ngài Di Ma Cật, ngài bác vấn đề thọ ký của Di Lặc. Đó là phần đầu. Và chúng ta đi vô cái phần quan trọng hơn, đó là cái phần các pháp vốn từ chân như bất động mà sinh khởi. Và hai phần này thưa đại chúng là nó rất là khó hội nhập cho chúng ta. Phần thứ ba, các pháp vốn từ chân như bất động. Và phần thứ tư, đó là tự tánh bồ đề tịch nhiên vô trú. Chúng ta có thể chia cái này ra làm hai phần để đi vô cho nó dễ. Phần thứ nhất, mình nói đến cái sinh diệt đến đi trên mặt hiện tượng. Và cái phần thứ hai là phần B, mình nói ở cái chiều sâu, ở cái chiều sâu của mặt bản thể. Trong kinh văn có một câu thế này, mình lưu ý: nếu dùng vô sinh mà được thọ ký, thì vô sinh tức là chánh vị, ở trong chánh vị cũng không có thọ ký, cũng không được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế thì làm sao mà Di Lặc một đời được thọ ký đây? Cái từ hơi khó hiểu cho chúng ta là từ chánh vị. Chánh vị nghĩa là gì? Nếu dùng chánh vị mà được thọ ký á, thì tự thân của chánh vị nó vốn là vô sinh bất diệt, nó vốn không khứ không lai, bản thể như nhiên, nó là cái tự có nơi anh. Hay mình dùng một cái từ dễ hiểu đó là tâm Phật bất động, nó có sẵn nơi anh thì không cần thọ ký. Mọi người đã là Phật chứ không cần tu mới là Phật. Cái điều này nó có dễ hiểu không? Đầu tiên mình giải thích cái chữ chánh vị một chút. Có một vị tăng ở Hàng Châu, chùa Long Sang, tên là Tử Hưng Minh Ngộ, ngài Minh Ngộ, thiền sư Minh Ngộ đi. Mình giảng câu chuyện này để giải thích gì chánh vị thiền sư Minh Ngộ. Cái chi mà cái tên này đổi lại là cái tên Phước Tịnh hay biến mấy, mình ké cái tên của ổng. Có một vị thiền tăng, tức là một vị khách tới hỏi: trong chánh vị có người nào thành Phật không? Ngay trong chánh vị có người nào thành Phật không? Ngài Minh Ngộ ngài đáp: ai là chúng sanh? Rồi vị tăng kia hỏi tiếp: nếu như thế thì không ai thành Phật ư? Và ngài Minh Ngộ ngài đáp: hãy trả cái chánh vị cho ta. Và vị tăng nói tiếp: thế nào là chánh vị? Và ngài Minh Ngộ ngài đáp câu cuối là: ngươi là chúng sanh. Mình thông được cái câu án này, cái đoạn nhân duyên này, thì mình sẽ làm ăn trôi được cái đoạn các pháp vốn từ chân như bất động. Thưa các vị, đầu tiên vị tăng kia hỏi là ngay ở trong chánh vị có thành Phật không? Và nếu mình dùng cái văn học của Kinh Di Ma Cật mà rọi vô thì thưa đại chúng là: người tu tập giỏi có được thọ ký không? Có được thành Phật không? Thế thì mình sẽ hiểu đoạn Kinh Di Ma Cật này luôn. Và vị thiền sư kia đáp là: ai là chúng sanh? Hãy nói cho ta biết. Hãy nói cho ta biết là trong nhân gian này ai là chúng sanh. Thì cái vị thiền khách kia nói: nếu như vậy thì không ai thành Phật ư? Tức là nếu theo cái ngôn từ của vị thiền sư kia nói, có nghĩa là mọi chúng sanh đều đã thành Phật hết, đã là Phật rồi, thế thì không cần ai thành Phật nữa hay sao? Thì vị thiền sư, tức là ngài Minh Ngộ, ngài trả lời là: ngươi hãy trả cái chánh vị đó lại cho ta. Tức là ta đã tặng cho ngươi một món quà vô cùng quý giá. Ta đã bảo cho ngươi biết là ngay trong chánh vị có thể chứng nghiệm được quả chánh giác, mà ngươi không có đón nhận kịp, cho nên hãy trả cái món đó lại cho ta. Và cái vị thiền khách kia hỏi thêm một câu là: thế nào là chánh vị? Ngài Minh Ngộ ngài đáp một câu nó giải minh được cho chúng ta cái phần trên, đó là: ngươi là chúng sanh. Mình hiểu thế nào về đoạn này? Thưa các vị, mình khởi tâm động niệm có một câu hỏi, tức là trong tâm mình nó đã có cái niệm sinh diệt trong đây, cho nên khởi tâm thắc mắc, mong muốn người khác giải đáp điều này, điều nọ, điều kia. Nếu ở mức độ cạn, ta nói cho nó dễ hiểu, đó là trong tâm mình đang hỗn mang và rối bời, thì anh đúng là chúng sanh. Và khi lòng anh rối bời thì chánh vị bị mất. Chánh vị có nghĩa là cái trạng thái tâm vô sinh bất diệt, cái trạng thái giác ngộ nơi tự tâm anh đang sử dụng hàng ngày đó, nó bị mất đi. Và cái đoạn nhân duyên này, cái điều đầu tiên để cho chúng ta có thể mở được cánh cửa đi vào các pháp vốn từ chân như bất động. Không biết mình trình bày vậy nó có đủ dễ hiểu chưa? Mình giải thích thêm để cho nó đủ cho các vị đi vô thôi. Nếu mà tâm ta nó không có sao động, không có lo âu, không có bất an, không có phiền muộn, thì cái điều cạn nhất các vị có thể kinh nghiệm được là lòng mình rất là thênh thang, rất là rỗng lặng. Cái điều này thì chúng ta sử dụng hàng ngày, có khi mình tiếp xúc, mình an trú trong đó, mình sử dụng mà mình không biết, mình tưởng là phải tìm Phật rất là xa. Cái gì nó ghê gớm lắm, trong khi các vị đã có sẵn cái năng lực giác ngộ, các vị chưa chịu sử dụng thôi. Các vị cứ sử dụng những cái lo âu, phiền muộn, tính toan, bận rộn mà không chịu sử dụng cái năng lực nhận biết sáng rực đang có mặt nơi đời sống các vị. Rõ ràng là cái năng lực giác ngộ, tức là cái chánh vị, cái đó là cái vốn có sẵn của mọi người chúng ta. Chúng ta đang sử dụng, ai cũng bình đẳng như nhau. Cái này nó vốn là vô ngã, nó không có tên gọi ông A bà B gì cả, nó không có tên gọi gì giới tính, nam nữ, trẻ già gì cả. Mình đi ra cái chiều cạn của đời sống, mình thấy ta là hình hài này, ta là tên tuổi này, ta là dân tộc này, ta có cái lý lịch rất là dày của quá khứ, có nghĩa là ta có một cái bề dày của hậu trường lý lịch của ta, ta đem nó ra để áp đặt trên đời sống mình, cho nên thấy mình có vô vàn điều khác biệt với mọi người. Rồi từ nơi đó nó phát sinh kiêu ngạo, phiền muộn, giận hờn, mặc cảm, cảm thấy mình tội lỗi, cảm thấy mình bất hạnh, vân vân, đều là những cái niềm tự hào từ quá khứ các vị lôi về để làm đầy đời sống vốn là vô ngã của các vị thôi. Đời sống ta vốn là vô ngã, thưa các vị. Cái điều này ta kinh nghiệm được ngay bây giờ. Các vị an trú ngay nơi sự nhận biết, nhận biết tất cả mọi cái đến đi, vui buồn hờn giận diễn hành ngang qua, mọi cái suy tư dù nổi dù chìm trong tâm thức các vị. Các vị là người nhận biết, nó là cái bị nhận biết. Thì rõ ràng là ta an trú trong cái nhận biết thì ta vốn là vô ngã liền thôi. Ta chỉ thuần là một cái nhận biết, chứ ta không có gì thêm nữa cả. Mọi cái đều là cái bị mình nhìn thấy. Thì các vị an trú ngay ở cái từng chúng ta có thể diễn đạt được, tiếp cận được, đó là cái nhận biết, thì các vị vốn là đang ở trong chánh vị, vốn đang ở trong tâm bất động, đang ở trong cái trạng thái vô sinh bất diệt. Và cái câu hỏi đặt ra là ngay trong trạng thái đó, tôi cần phải xác nhận, cần phải thọ ký, cần phải ai giám định tôi là Phật hay không Phật. Thưa, mình đặt câu hỏi đó là ngay trong tâm thức mình nó đã khởi lên bao nhiêu điều nghi ngờ, và mình đã bước lệch ra khỏi cái vùng trời an tĩnh của tâm bất động rồi, phải vậy không? Các vị đang tọa thiền bình yên, các vị chợt giật mình, nó không biết mình tọa thiền chỗ này trúng hay trật đây, thế thì làm gì? Rõ ràng là ta đang lạc vào cảnh giới của vọng thức lao sao. Rồi anh cứ ngồi tĩnh tại yên bình, tâm anh trầm lắng, niềm vui đó, cái niềm hỷ lạc nó tự nhiên sinh, thế thì cứ an trú đó mà sống thôi, chứ còn đòi hỏi chi nữa. Mà cái điều lạ của mình là mình lỡ mà lạc vô vùng trời đó, cái mình tự nhiên rất là hồi hộp, không biết cái này đúng hay không đây, cái này có phải là trạng thái Phật hay chưa, bữa nào tôi gặp thầy nào nó giỏi tôi hỏi thử. Lúc đó các vị đang lạc vô cái tầng tâm thức sao động, và một niệm khởi thì ngàn vạn niệm khởi theo. Cho nên khởi một câu là chánh vị có thành Phật hay không, thì thiền sư tuyệt vời chỗ là ai là chúng sanh ngươi hãy nói cho ta. Câu này nó là loại song quan ngữ, nó có hai chiều. Một, đó là khi anh khởi niệm anh đã là chúng sanh. Nếu anh khéo anh quay về thì ngay nơi cái nhận biết chúng sanh anh là Phật. Không biết cái câu đó nó dễ hiểu không? Chỉ cần anh nhận biết chúng sanh thì cái nhận biết đó là Phật. Chỉ cần anh nhận biết phiền não, đây là phiền não của tôi, thì cái nhận biết nó không phiền não. Cái buồn, cái giận của tôi nó đi ngang qua, nếu tôi đồng nhất tôi vào nó thì tôi là buồn giận. Tôi lui lại, tôi nhìn, nó là cái bị tôi nhìn, tôi là người nhìn nó. Thế thì phiền não rơi tức khắc. Tôi biết chúng sanh thì cái biết đó không phải là chúng sanh, thưa các vị, cái biết là Phật rồi. Cho nên cái câu đó là song quan ngữ. Rồi cái vị thiền khách này rất ư là kém thông minh, cho nên trượt trên ngôn cú, chứ không biết quay về để nhận ra cái gì là Phật nơi chính ông. Và thưa đại chúng, là thiền sư ngày xưa cái giải thích của các ngài là muốn chúng ta đẩy chúng ta lui lại, chứ không phải để chúng ta trượt trên ngôn ngữ. Thông thường mình cứ bắt lấy ngôn ngữ của người, theo ngôn ngữ của người để suy diễn một tràng nói dài, mà mình quên lại, hồi phục lại, quy chiếu lại, lui về lại. Lui về lại ngay cái đầu nguồn, lúc mình chưa khởi niệm hỏi. tâm mình đang an trú trong tĩnh lặng nhận biết. Thì thưa các vị, cái đó là cái điều thiền sư mong muốn cho chúng ta. Và khi mà ông trượt trên ngôn ngữ, ông hỏi thêm là vậy thì không ai thành Phật được ư? Rõ ràng là cái vị tăng này rất là vụng về, cho nên cái trượt trên ngôn ngữ thiền sư là không khéo quay về để nhận ra cái gì là Phật của ổng. Cho nên thiền sư nói là ta đã phí công vì ông nhiều quá, ta đem tất cả lòng từ bi tặng cho ông, ta đem vàng cho ông, thế mà ông không nhận, thôi trả lại cho ta, trả chánh vị lại cho ta. Và câu này không có nghĩa là câu bình thường, mà cũng có nghĩa là tác động để ông kia ông quay về, ông có thể thể ngộ được. Thế mà chưa ngộ được, cho nên là hỏi thêm một câu nữa là như vậy thì thế nào là chánh vị, ngài giải thích cho tôi biết. Thì ngài sĩ vô mặt nó mi đích thị là chúng sinh, chứ không còn ai nữa, không có cách gì cứu được thưa các vị. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái giải thích. Điều thứ nhất, chánh vị có nghĩa là tâm Phật vô sinh bất động, tự thể giác ngộ đang có nơi các vị, cái các vị đang sử dụng. Hay nói một cái từ gần gũi dễ hiểu, đó là cái nhận biết của các vị. Và cái này thì mình nói 1001 lần rồi, chắc các vị chỉ cần nghe cái từ nhận biết thì các vị biết điều mình muốn nói là điều gì. Và từ cái chữ chánh vị này chúng ta trở về cái điều muốn nói là các pháp vốn từ chân như bất động, thì nó cũng sẽ dễ hiểu cho chúng ta. Tức là mọi pháp từ con người tới các pháp có mặt trong cuộc đời, nó chưa hề rời cái tự thể giác ngộ mà nó có mặt trong nhân gian. Mình nói như thế thì nó rộng, quy chiếu lại trong đời sống của một con người thôi. Thưa đại chúng, là trên hành tinh này, dù người đó là người tật nguyền, dù người đó là người nguyên vẹn, người đó là người châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Úc gì, người Việt, người Mỹ gì, giàu sang, hèn quý gì, đều có cái năng lực đặc biệt là có cái tâm Phật bất động giống như nhau, không sai khác gì cả. Trình độ tri thức thì khác, vui buồn thì khác, hình hài thì khác, nhưng mà cái biết của các vị thì không khác, phải không? Buồn, giận, ghét, thương nó diễn hành qua tâm thức ta. Mỗi một người mang một tâm trạng khác nhau, mang một cái quá khứ vui buồn chất nặng khác nhau. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị về vui về buồn thì không khác. Có cái buồn khởi lên, tôi vụng về, tôi thấy tôi là buồn, tức là tôi đồng nhất tôi và buồn thì tôi là chúng sinh. Có cái giận khởi lên, tôi đồng nhất tôi vào cái giận thì tôi là Atula. Thế nhưng mà tôi là người nhận biết, cái giận là cái bị biết. Rồi các vị cũng là người nhận biết, cái giận là cái bị biết của các vị. Thì hai cái nhận biết này, thưa các vị, nó đồng đẳng, một thể tánh Như Lai thôi, một trạng thái nhận biết giác ngộ như nhau thôi, đâu có khác gì đâu. Cái nhận biết thì không khác. Và đó là cái điều mình quy chiếu về tự thân để nhận biết rằng tự thể của mọi chúng sinh đều sinh ra từ cái tâm chân như bất động là như vậy. Rồi bây giờ mình giải thích thêm một tầng nữa. Khi chúng ta nhìn ra ngoài, thưa các vị, mọi pháp trên nhân gian này sinh diệt đến đi, còn mất có không, lớn nhỏ vân vân, đó là mình nhìn trên mặt hiện tượng. Nhưng mà trên mặt bản thể của nó thì sự sống nó không có phân chia ra cái này cái nọ cái kia gì cả. Một cái ví dụ thế này, mình đi vào rừng thôi, mình thấy là những cái cây mà nó đổ xuống lâu đời đó, nó mục á, thì mình nói cái cây này nó chết tội nghiệp ghê. Thế nhưng mà nhìn kỹ hơn một chút thì cây chết hay là sống? Thưa, cái sự sống nó biến dạng ra từ một cái cây xanh tươi ngã xuống thành một cái cây khô. Nhưng các vị gỡ lớp da ra coi, bao nhiêu sự sống nó có mặt trong một cây kia, chứ nó không phải là chết. Nào là sâu, nào là sùng, và những vi sinh vật nó có mặt dày đặc trong một thân cây. Thế thì sự sống không có chết, chỉ có cái sự biểu hiện và sự ẩn tàng. Nó biểu hiện thành hình cái cây, là cái giai đoạn của sự sống của cái cây nó biến dạng vào một cái dạng khác. Cái dạng khác nó cũng là một sự sống, chứ không hề có cái chết bao giờ. Thế thì nhìn ở mặt hiện tượng, thưa các vị, không hề có cái chết. Hình hài ta, thưa các vị, đến lúc mà không còn thở nữa, ta gọi đó là chết. Nhưng mà thực tế thì nếu nhìn sâu vào một hình hài tứ đại con người thì vẫn chưa có cái chết trong đó bao giờ. Tại sao? Thưa các vị, là những cái vi sinh vật trong hình hài ta nó được dịp nó ăn một bữa no nê và chưa bao giờ chết mà. Rồi khi các vị chôn nó dưới đất thì cái sự sống nó được biến dạng qua là nó làm phân cho đất, làm phân cho cây. Hơi thở ta trả về bản nguyên của nó là không khí, là gió. Hơi ấm này trả về bản nguyên của nó là chất lửa. Mình đến hành tinh này, mình mượn đất, mượn nước, mượn lửa, mượn gió để có được cái hình hài này. Tất cả mọi thứ vay mượn ấy, tới lúc mình không cần thiết nữa, mình trả nó về thì nó trở về cái bản nguyên cũ của nó mà thôi. Sự sống nó luân lưu từ dạng này qua dạng khác chứ chưa bao giờ có cái chết. Cái chết là tâm thức con người gắn vào đời sống của chính mình, cho nên mình nghĩ thế là chết, thế là tội nghiệp. Nhưng mà thực tế thì không có cái gì chết đi cả. Con mắt của những nhà vật lý họ nghiên cứu là vật chất nó trở thành năng lượng, và năng lượng thì không có chết bao giờ. Tán bệnh những hình thể vật chất thì nó thành một loại năng lượng, và năng lượng thì nó di chuyển, nó luân lưu, nó biểu diễn qua các hình thái sự sống thôi. Đó là cái điều cạn nhất ta nhìn về mọi hiện tượng để biết là mọi cái sinh diệt đến đi nó chỉ có mặt trên cái bình diện hiện tượng mà thôi. Sâu với tầng bản thể nó thì chưa bao giờ sinh, chưa bao giờ diệt, chưa bao giờ đến, chưa bao giờ đi gì cả. Có một lần dường như cũng ở đây mình có dùng cái ví dụ đó, cái quy luật của đời sống thiên nhiên nó rất là kỳ lạ. Nó có một cái sự hỗ trợ bồi hoàn củng cố. Nhìn ở mặt con người thì sau đệ nhị thế chiến á, tự nhiên cái mức độ sinh sản ở hành tinh này, cái số lượng con trai nó đông gấp mấy lần con gái. Dường như cái quy luật đó bù lại trong những cái thiệt thòi của đệ nhị thế chiến, mà những người con trai ra chiến trường chết nhiều quá, cho nên cái lượng sinh sản lúc đó nó lại rất là giàu có. Rồi có một lúc người ta rất là sợ những cái loài thú như loài thỏ, loài hươu bị tuyệt chủng á, cho nên họ bắt đầu họ có một cái pháp lệnh là săn bắt những cái con thú ăn thịt hươu, ăn thịt nai, như loài gấu hay là loại gì mà nó có cái khả năng đe dọa tuyệt chủng đời sống của loài nai, và họ giết rất là nhiều. Sau đó thì họ phát giác ra một điều là tất cả những cái mối đe dọa kia không còn thì cái loài mang, loài mãnh, loài hươu, loài nai nó cũng không chịu sinh nữa, nó dừng lại đó. Và do vậy cho nên thưa các vị, cái quy luật của đời sống này không hề có cái gì mất đi, không hề có cái gì sinh ra cả. Đó là cái sự cân bằng tất nhiên ở ngoài quy luật thiên nhiên. Quy luật thiên nhiên đó là cái chuyện của đất trời. Để nói cái chuyện bên trong của các vị cũng thế. Các vị thử nhìn coi là đời sống của ta nó cũng đi theo cái con đường này. Tức là mọi vật nó đều vận hành theo cái chu kỳ sinh diệt cái mặt hiện tượng. Nhưng mà ở chiều sâu nhất của đời sống thì chưa bao giờ có gì đến đi sinh diệt mất còn cả. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta chia sẻ về các pháp vốn từ chân như bất động mà có mặt. Thưa đại chúng, là tự tánh Bồ Đề tịch nhiên vô trú nên rất là hay. Mình chép lại một câu trong kinh Pháp Hoa cho các vị. Trong Pháp Hoa có hai câu thôi: chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Và cái câu thứ hai đó là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Cái này được trích từ trong kinh Pháp Hoa. Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Có một thiền sư khi tụng cái câu kinh này và ông ngộ đạo, ông lại đặt thêm hai câu nữa là xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thụ. Các pháp nó yên trụ nơi vị trí của nó, không đổi thay sinh diệt gì cả. Và tướng thế gian nó thường trụ vậy, nó không có sinh diệt đổi thay gì cả. Đó là hai câu trong kinh Pháp Hoa. Thiền sư tụng tới đây ông thể ngộ được đạo, cho nên ông làm thêm hai câu là xuân đến thì trăm hoa nở ra, thời tiết đến hay là buổi sáng có mặt thì con chim vàng anh ở trên đầu cành nó hót véo von thôi. Và thưa các vị, mình nhìn ra ngoài vạn vật thiên nhiên nó trôi chảy vận hành ở cái mức độ mà chúng ta có thể thăm dò được. Thưa đại chúng, là bông hoa cây cỏ tới thời tiết thì nó tự nở thôi. Nó ở trong xó xỉnh rất là xa xôi, nó vẫn cứ khoe sắc, nó không hề vì lý do là không ai ngắm nghía mà nó không nở. Rồi mùa xuân đến thì thưa các vị, tự nhiên là cỏ cây đất trời nó đổi thay theo cái nhịp điệu vận hành thế thôi, chứ không có cần phải là mời mùa đông ở lại với tôi lâu một tí, hay là tôi không ưa mùa đông hãy đi mau đi để mùa xuân đến. Thưa không có, cái nhịp vận hành nó theo chu kỳ nó, rồi nó sinh trưởng đến đi vậy thôi. Nó vận hành theo cái nhịp vận hành của đất trời thời tiết. Và mình nhìn được, mình học được cái bài học từ thiên nhiên thôi, thì mình cũng an trú được trong tâm Phật vô sinh một đời, không có buồn giận, không có tự đọa đài làm khổ mình. Và học chánh pháp không có nghĩa là mình học trong kinh không, thưa các vị. Trong thiên nhiên dàn trải ra bao nhiêu bài học để chúng ta có thể học được. Chúng ta học được cái sống, học được cái chết, học được cái đến, học được cái đi của vạn vật, của đất trời. Và cái điều này nó không phải là do mình cưỡng lý. Các vị nhìn lại trong kinh văn trong quá khứ, có những thời không có Đức Thế Tôn nào xuất hiện, không có chánh pháp. Các vị mà ham tu ngày xưa chỉ cần nhìn nước chảy, nhìn lá rơi, nhìn thời tiết đi ngang qua, họ ngộ đạo và chứng quả chánh giác, được gọi là những vị độc giác Phật. Và trong kinh văn Đức Thế Tôn nói rất là nhiều các vị độc giác. Và các vị thử nhìn vào đất trời, các vị thấy là cái sự tịch nhiên, an tĩnh, lặng lẽ của mọi vật, nó là cái gì tự có trong chiều sâu tự thân đời sống nó, chứ không có cần phải tạo lập, không cần phải chạy vại, không cần phải lo lắng bất an gì mới có cái đời sống vận hành theo nhịp điệu cả. Có cần ai dạy đâu. Và cá voi cứ mỗi một mùa cần sinh sản thì nó từ cái vùng cực bắc, nó lội theo bờ biển của miền Tây nước Mỹ xuống rất là xa. Và trên con đường về thì thưa các vị, nó dẫn một con cá con đi về. Và nó dừng lại ở đâu cái vùng Senegal này, nó chơi một lúc, nghỉ ngơi đó một lúc, rồi nó lại lội về phía bắc. Và người ta vẫn chưa tìm được là nơi nguyên thủy sinh sản của nó là từ chỗ nào. Và nó cứ vận hành như thế, mỗi một năm nó lội đi ngàn vạn dặm, đi và về, đúng chu kỳ, đúng thời tiết. Loài voi Nam Phi thưa các vị, nó di chuyển theo mùa. Và cứ tới mỗi một mùa nóng bức không có thức ăn thì nó lại di chuyển về miền Nam. Và nó đo được thời tiết để có thể nó băng qua những cái vùng sa mạc, chịu đựng được cái sự nóng bức kinh người. Và cho đến cái tháng nào mà trời mát thì nó bắt đầu nó quay trở về. Chim nó cũng di trú, cá cũng di trú, loài lớn như loài voi nó cũng di trú để nó tìm sự sống một cách rất là tự nhiên trong đời sống của nó. Và có người mê ngà voi vô cùng, nhưng mà không biết mồ mả của nó đâu để có thể tìm được những cái ngà voi. Nó có một cái tha ma mộ địa của nó, gần chết nó về nơi đó để nó rủ xác ở đó thôi. Và thưa các vị, cái nhịp vận hành của thiên nhiên, thời tiết, của động vật, nó đều đi theo cái chu kỳ rất là tự nhiên, và đến và đi rất là thông dong vậy. Tất nhiên là mình chưa có thể đặt tâm thức mình vào trong những loài động vật kia. Mình nói là mình làm sao mình cảm được cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương trong cái loài động vật kia. Mình có thể cưỡng lý mình nói điều đó. Nhưng mà thưa các vị, chỉ có con người khổ nhất về cái chuyện sinh diệt đến đi, chứ còn mọi vật trên đất trời này nó tuân theo cái chu kỳ vận hành của nó và thông thả nhiệm vận đời sống thôi. Không có cái sinh vật nào khổ như loài người về cái chuyện sống chết, vui buồn đến đi cả. Và mình phân ra hai chặng để thấy loài người mình khổ. Cái chặng quá khứ, ông bà ta thưa các vị, đối với chuyện tử sinh nhẹ hơn chúng ta nhiều. Chúng ta càng ngày đời sống càng phát triển, tri thức mình nó càng ngày càng bám chặt vào cái ngã chấp của chính tự thân mình. Cho nên mình không chỉ khổ vì cái chuyện sinh tử, mà mình khổ vì cái chuyện còn sống đây, bao nhiêu điều đè nặng lên đời sống của mình. Sinh tử còn ở xa xa thôi, nó đụng bà hàng xóm thôi, nó đụng em cháu gì của mình thôi, nó đụng bạn bè của mình thôi là mình đã thấy bất an, lo lắng vô cùng rồi. Trong khi thưa các vị, nếu các vị căn cứ vào thánh giáo của Phật mà nhìn thì ngay đời sống con người vừa sinh ra đã chết, chứ không phải là đợi tới lúc trả lời nài này mới chết. Mình nhìn ở mặt hiện tượng sinh diệt thì thưa đại chúng là vừa sinh có nghĩa là chết rồi. Tại sao vừa sinh là chết? Anh chết ở thai bào, anh có mặt giữa dòng đời, và cái hạt mầm của cái chết đã cài vào hình hài anh. Cho nên ngay cái nhân đã có cái chết cài vô rồi thì anh làm sao anh tránh được cái quả là anh chấm dứt cái hình hài sinh diệt này chứ. Nếu mà mình phải khóc vì cái chết đến với mình thì mình hãy khóc lúc mình vừa chào đời. Tại vì lúc đó mình đã chết rồi, có mặt trên trần đời là mình bị đẩy về cái chết rồi. Thế mà mình không có chịu khóc cái lúc mình chào đời, lúc đó là mình mừng sinh nhật chứ ai mà giải chi mà mừng cái chết. Đợi tới lúc trả hình hài, thưa các vị, lúc đó thì cái nhân đã gây đó là cái sự có mặt của anh trên nhân gian, thì cái sự ra đi nó phải tất yếu xảy ra. Và ai biết rằng sau cái chết của hình hài cái gì còn lại, ta không thăm dò được. Thưa, cái cạn nhất đó là nghiệp thức của ta tạo một đời, nó đã kết thành một loại hạt để nó đưa ta di chuyển tới kiếp tương lai. Đó là cái mặt cạn nhất mà chúng ta có thể nhận diện để biết là chết là cái chuyện thay đổi sự sống ở hình hài này, nó biến dạng qua một đời sống khác. Mình nhìn cái cây đại thọ trong rừng, mình thấy nó ngã, mình tưởng nó chết, nhưng mà khi nó vừa nằm xuống thì mọi thứ sinh vật bắt đầu có mặt. Và sự sống của ngàn vạn loài nó có mặt trên cái thân cây kia. Thân cây kia sinh vật nó ăn hết, rã rời hết thì còn lại gì nữa không? Thưa, cái phân của nó, những cái mụn của nó làm thành sự sống cho những loài cây bên cạnh. Sự sống nó chỉ chuyển giai đoạn, chuyển hình thái chứ chưa bao giờ biến mất. Thế thì các vị nhìn hình hài này, ngay cái sống đã là chết, có nghĩa là vừa sinh ra các vị đã chết. Và cứ một chuỗi dài của đời người 50 năm thì ta chết bao nhiêu lần? Thưa, nếu tính cho kỹ đó là chết từng chặng đường, từ thiếu niên qua trung niên, từ trung niên qua tới tuổi lão niên. Nhưng mà tính kỹ hơn nữa thì ta chết từng ngày. Thưa các vị, mỗi một ngày các vị đi vào giấc ngủ là một cái chết nhỏ. Mình có biết gì đâu. Rồi mình sống lại ngày hôm sau. Thưa các vị, mỗi một năm 365 ngày thì các vị có 365 lần chết nhỏ nhỏ như vậy. Chứ không phải là mình đợi tới trưởng thành thiếu niên gì mới có cái chết đâu. Thế thì mình nhìn cái mặt hiện tượng thì ta chết sống liên tục từng ngày một. Hiện tượng cạn, hiện tượng mịn hơn nữa. Thưa đại chúng, là các vị thăm dò vào chiều sâu bên trong tâm thức của các vị thì các vị thấy là từng ý niệm sinh diệt nó liên tục sinh và diệt, sinh và diệt. Và trong kinh văn Đức Thế Tôn nói là cái sự sinh diệt này chỉ có con mắt của các bậc giác ngộ mới nhìn ra được dòng tâm thức của chúng sinh sinh diệt thôi. Tại vì nó vừa sinh là nó diệt liền, nó chớp nhanh hơn ánh chớp, nhanh hơn bất cứ một cái gì trên nhân gian cả, gọi là sát na sinh diệt. Một sát na, nháy một cái mắt này nó tới 800-900 cái sát na nếu tính theo thời gian. Và thưa các vị, là từng ý niệm của ta nó sinh khởi liên tục để nó hình thành ý thức của ta. Ta chỉ có thể nhận diện ra được cái tiếng nói thầm thì, ta không thể nhận diện được cái chiều sâu hơn tiếng nói của ý thức. Thế thì rõ ràng là nhìn ở mặt hiện tượng thì ta chết từng sát na của ý thức, ta chết từng chập của cái vui buồn đi ngang qua, ta chết từng ngày của hình thể vật lý này khi đi vào giấc ngủ. Rồi nhìn ở cái mặt bản thể có thể thăm dò được, đó là nghiệp thức một đời của các vị kết thành cái hạt mầm để các vị có mặt lại trong lần sinh ra thứ hai, thứ ba. Và điều này mình có nên tin hay là không tin? Thưa các vị, không hề có cái chuyện là cái cây kia từ đất mọc lên. Nó phải có hạt mầm. Và cái hạt mầm này thì rõ ràng là nó được cái cây mẹ của nó kết hạt từ mùa năm trước. Đời sống con người không phải là cái cầu vồng có mặt một chút rồi biến mất vào không gian mênh mông. Đời sống của chúng ta, thưa các vị, quá khứ của chúng ta trải dài hà sa kiếp. Và nếu không khéo thì trong tương lai ta cũng trải dài hà sa kiếp. Cho nên nhìn ở mặt thâm sâu thì ta chỉ đổi cái dạng sống mà chưa bao giờ bị tắt mất. Sự sống ta nó không có mất bao giờ. Rồi nhìn nó mặt sâu hơn nữa, tầng bản thể thì thưa các vị, tự tánh Bồ Đề tịch nhiên vô trú. Các vị có thể thăm dò vào tự tánh Bồ Đề của các vị ngay bây giờ ở đây. Đó là gì? Không hề có cái gì sinh diệt, đến đi mất còn mà không đặt trên cái nền của vô sinh vô diệt cả. Và không hề có cái vật chất hữu vi hữu hình nào không sinh ra từ không gian cả. Nếu không có không gian thì không có cái gì có mặt. Thì từ cái đời sống vật lý cho đến đời sống sinh lý bên trong, cho đến đời sống tâm lý của các vị, nó đều có một cái nguyên tắc như vậy. Cái đời sống tâm lý, các vị thử nhìn coi là: này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo lắng, này khổ đau, buồn tủi bất an. Những cái đó là những cái hiện tượng nó diễn hành ngang qua tâm các vị. Mà ta vụng về, ta thấy ta là những cái ấy. Nếu mà ta thông minh một chút thì ta lui về, ta thấy ta là cái biết. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, những cái đó, cái bị biết. Thì thưa các vị, ngay tức khắc các vị đã nhận ra cái tự tánh Bồ Đề tịch nhiên vô trú rồi. Cái bản thể của ta, ta có thể thăm dò được trong cái chừng bức cạn này thôi. Đó là cái nhận biết của các vị. Nó vốn là cái tịch lặng, hiện hữu, hiển nhiên, có mặt ngay bây giờ. Các vị đang sử dụng nó cả một đời người, có điều cái gì quên, cho nên mình cứ đồng nhất vào những cái hiện tượng nổi mà mình quên mình không phải là những hiện tượng kia. Mình là cái mặt phẳng phía dưới, mình là cái bản thể, mình là cái chứa đựng tất cả những cái kia. Và mình chỉ cần lui về thôi, nhìn lại tâm tư mình, thì thưa các vị, mình nhận ra điều này không có khó khăn gì cả. Và khi các vị nhìn thấu đáy của vấn đề này thì rõ ràng là ta chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Ta không mất, không còn. Ngay là cái nhận biết ấy, thưa các vị có niềm tin vững chắc, các vị sống miệt mài từng hơi thở an trú trong cái vùng trời nhận biết của tâm Phật bất động như vậy, thì thưa đại chúng là còn mất đến đi là chuyện của hình hài, vui buồn, hờn giận, bất an là chuyện của cảm thọ, nó đến đi bồng bềnh. Nhưng mà những cái ấy nó không phải là ta, cái ấy là cái bị ta nhìn thấy, có phải vậy không? Tôi nhìn các vị, tôi nói tôi là các vị được ư? Cái bị nhận diện, cái bị nhìn thấy, nó là cái ngoại vi, cái không phải là ta. Thì rõ ràng là ta chỉ gọi một cái từ rất là dễ hiểu, đó là cái của ta thôi. Mà nói của ta đó là mình giác ngộ sơ sơ chứ chưa giác ngộ thiệt. Giác ngộ thiệt thì nói rằng nó không dính gì mình cả, nó là cái vẩn vơ, cái bồng bềnh thôi. Nói thân của ta thì giác ngộ được 50%. Thế nhưng mà mình nói như thế vẫn chưa đúng nữa. Tại sao gọi là chưa đúng? Thưa các vị, thân của các vị ư? Các vị có muốn nó già đâu, mà nó đi theo chu kỳ già của nó à? Các vị có muốn nó bệnh đâu, ấy vậy mà nó cứ bệnh à? Rồi các vị đâu có muốn chết đâu, mà thân này tới lúc các vị không điều khiển được, nó phải chết thôi. Và rõ ràng là ta sinh ra đời, ta muốn ta trở thành một ông hoàng bà chúa, chứ ta nào hề muốn sinh ra trong cái chốn này đâu. Ta muốn ta phải là người đẹp, tối thiểu thì cũng phải cỡ như nữ hoàng Anh để sống đời sống sang trọng chứ. Thế mà nó đâu có chịu sinh vô những cái vùng đó. Thế thì nói của mình ư? Đặt mất tiêu à. Ngay hiện tại, thưa các vị, đối với hình hài ta, nó có con đường đi của nó, nó có cái cách làm việc của nó, nó có cái sự đến đi còn mất của nó mà mình không khống chế được. Thế thì nói của mình là để mình xả ly bớt cái chấp ta là thân. Thế nhưng mà mình nên giác ngộ hơn một tuần sau nữa là nó cũng không phải của ta luôn. Nó của ai đâu á? Nó nghe lời ai chứ nó không nghe lời ta. Nó nghe lời vô thường. Cho nên bản chất của con người vốn là vô ngã. Và nhìn mặt hiện tượng thì ta thấy có vô vàn điều sai biệt. Ta thấy ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương. Chìm sâu vào cái tầng thâm sâu thì thưa các vị vốn là tự thể niết bàn, tự nhiên bất động, vốn là cái nhận biết. Và cái này thưa các vị, nó không rời các vị phút giây nào cả. Quên thì nó nằm yên đó, nó đợi chờ, đợi chờ mòn mỏi thôi, đợi chờ tới lúc không được, trả hình hài này về cho cát bụi rồi lang thang trong quả vô thường thôi. Còn các vị may mắn mà sực nhớ, sực tỉnh á, thì các vị sử dụng được liền, không có bị méo mó, không có bị khuyết tật gì cả. Tự thể giác ngộ Đức Thế Tôn trải qua hà sa kiếp, khi Ngài giác ngộ được thì Ngài sử dụng vẫn như thế. Ta nổi chìm trong biển sinh tử luân hồi, ta chợt giác ngộ được thì ta giống như Ngài, không có bị khuyết tật gì cả. Rõ ràng là như vậy. Cho nên ở mặt cạn thì thưa các vị, ta nhận ra các pháp vốn là sai biệt vô vàn, và có đến có đi, có còn có mất. Nhưng mà các vị đạt đến chiều sâu của tự tâm vô sinh bất diệt của các vị thì nó là cái tự thể vô sinh bất diệt, là trạng thái giác ngộ các vị đang sử dụng đây. Và sử dụng được thì người đó ngay giữa nhân gian là thánh. Sử dụng không được thì thưa các vị, người đó chìm nổi trong cõi khổ này thôi. Và nếu mình không khéo sử dụng một đời mình để làm ăn cho nó đàng hoàng thì thưa các vị, bỏ đời này rồi chìm vô cõi mịt mùng tử sinh, không biết đời nào có cơ hội gặp lại chánh pháp. Cho nên hãy nhận ra cái điều này và có niềm tin vững chắc với cái tâm Phật vô sinh của các vị. Mọi con đường tu tập thưa đại chúng là chỉ dẫn về một điểm này thôi, khám phá một điểm này thôi. Tiểu Châu lang thang hành cước từ năm 30 tuổi cho tới năm 70 tuổi, 40 năm lang thang, chỉ mong sáng được một việc này thôi. Nhận rõ được tâm, tin được tâm, sống được với tâm, hết chuyện, chừng đó thôi. Và thưa đại chúng là con đường này, nếu mà chúng ta có cơ duyên mở được tâm thức mình mà không có khởi phát niềm tin, không có đi, thì mình cô phụ mình rất là tội nghiệp. Đó là đôi điều mình chia sẻ về tự tánh Bồ Đề tịch nhiên vô trú nơi tự thân của các vị. Và nếu mà các vị dở vào Pháp Bảo Đàn, các vị thấy hay lắm. Lời của Ngài Lục Tổ Huệ Năng giản dị, chắc trực. Và thường thường mấy ông quê mùa ông nói chuyện nó rất là dễ hiểu. Và Ngài Huệ Năng nhà ta không phải là bác học, không phải là sinh ra trong cái chốn già lam và nhiều sách vở gì đâu, cho nên ngôn ngữ rất ư là trực tiếp. Và cái câu ông nói đầu tiên khi mà thăng tòa giảng pháp á, ông nói rất là trực tiếp, và một câu thôi đủ để chúng ta tu rồi. Không biết các vị nhớ câu này không, mình dẫn ra đây để cống hiến cho đại chúng cái câu này để các vị tu thôi. Thưa đại chúng, là nếu các vị dở vào Pháp Bảo Đàn, đầu tiên tổ thăng tòa tổ nói một câu là Bồ Đề. Thưa Ngài nói là Bồ Đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm tức như như Phật. Tức là cái giác tánh Bồ Đề hay là cái tánh Phật của các ông á, xưa nay nó vốn là thanh tịnh, vốn là không có phiền não, vốn là không có sinh diệt, vốn không có vui buồn sầu khổ bất an gì cả. Nếu các ông dùng được thì ngay bây giờ các ông là Phật. Thưa, câu nói rất là mạnh. Đây là cái tiếng gầm rất là sấm sét của một thiền sư đem hết gan ruột của mình ra tặng cho hội chúng. Ngay cái ngày đầu tiên khai đàn giảng pháp, nói chuyện trước hàng ngàn quan viên thích sử của Thiều Châu, ông nói câu này trước, rồi sau đó ông mới kể lại nguyên do thành đạo thế này thế nọ thế kia vân vân. Nhưng mà câu này là một câu sấm sét đầu tiên, câu chào hàng trước, thưa các vị. Và mình đi vô câu này thôi, đủ là ăn tiền rồi. Thưa đại chúng, là cái tự tánh giác ngộ hay là cái tự tâm Phật hay là cái bản chất Phật, nó đã có sẵn nơi các vị. Ai cũng có cả. Người trí, kẻ không có trí, người già, người trẻ, người nghèo, người giàu, người sang hèn, người quý, người tiện gì vân vân đều có cái tự tánh giác ngộ này. Chỉ cần anh dùng được nó. Dùng được nó là gì? Thưa, chỉ cần an trú ngay nơi cái tự tánh giác ngộ ấy mà hành xử cả một ngày, thế thì anh là Phật, chứ không có chi lạ cả. Và cái quan trọng là mình nhận ra được cái gì là Phật nơi mình. Rồi cái điều thứ hai ta cần làm đó là làm thế nào để cả một ngày mình ăn, mình nói, mình hít, mình thở, mình cười, mình ngủ, mình nghĩ gì đều ở trong cái tánh Phật cả, thế thì ta là Phật. Và cái điều này khó hay dễ? Khó. Thưa các vị, là mình nói khó thì nó cũng đúng, mà nghiệm cho kỹ thì nó không có đúng lắm đâu. Tại sao? Nếu mà cái tánh bồ đề này á, nó của ai tôi mượn tôi xài đỡ một chút á, thì nó khó. Người ta vui thì cho mượn, buồn người ta không cho mượn, hoặc buồn lấy lại, phải không? Thứ hai nữa, nếu cái tánh bồ đề này mình phải đào đất, xeo đá, phải làm ngàn vạn việc, nó mới hiển lộ cái tánh bồ đề này ra, thì khó cho phải. Làm cái công việc đổi đá giá trời thì mới khó. Còn cái tự tánh bồ đề này nó vốn có trong hình hài năm uẩn của các vị. Rồi gần hơn nữa là nó có ở đâu? Ngay nơi từng niệm vui buồn của các vị. Các vị khéo thì các vị là cái nhận biết, vui buồn là cái bị biết. Thế thì khó cái nỗi gì chứ? Làm sao khó được? Nói khó thì không có đúng đâu thưa các vị. Một á, là khi vui buồn hờn giận đến, anh đồng nhất anh vào vui buồn hờn giận thì anh là chúng sinh. Hai, anh muốn là Phật thì anh chỉ cần làm ở việc là anh lui lại sau một chút. Nói lui thì nó biểu tượng của hình thể bên ngoài, nhưng mà lui không có nghĩa là lui gì cả. Anh chợt nhớ thôi, cái buồn của tôi là cái nhận biết buồn, thì tức khắc cái buồn bị anh cách ly ra. Anh không có trút năng lượng của anh, đời sống anh vào cái buồn, thì anh là cái nhận biết buồn. Anh là ánh sáng rực rỡ chói sáng cái buồn, thì cái buồn này tan biến như mây, không có cách gì tồn tại được cả. Rõ ràng là nó nằm sẵn nơi từng cái ý niệm vui buồn của các vị. Thế mà nói là khó làm sao chứ? Làm sao mà khó được? Thưa, chỉ có mỗi một việc là mình rất là vụng về. Điều thứ nhất là mình đã đồng nhất mình vào hình hài, đồng nhất mình vào vui buồn, đồng nhất mình vào sự lo âu. Cho nên thưa các vị, mình không có cơ hội phản tỉnh lại, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình muốn luyện cuộc đời mình vào những nỗi vui buồn hờn giận đó, để cho nó có chút hương sắc của nhân gian. Còn mình lui lại thì mình cảm thấy nó cô đơn, nó trống trải, cho nên mình không muốn thế thôi. Nghĩa là chưa muốn tu là một nè, chưa muốn loại trừ phiền não khổ đau là hai, chưa muốn chấm dứt con đường luân hồi sinh tử là ba. Cho nên mình thấy tu khó thưa các vị. Còn các vị mà ham tu, miệt mài tu, nhiệt tình đối với con đường giác ngộ thì không có khó gì cả. Nó nằm sẵn nơi đây, Phật đang nằm sẵn nơi đây, đang đợi quý vị từng ngày, đang đánh cái tín hiệu SOS. Thế mà mình không chịu làm. Thưa đại chúng, là chúng ta đã đi được hai phần về ngài Bồ Tát Di Lặc. Và cuối cùng chúng ta có một cái tổng kết về ngài Di Lặc. Và thưa các vị, là trong kinh Hoa Nghiêm, ngài Thiện Tài đồng tử, ngài tham vấn 53 vị thiện tri thức. Vị thiện tri thức kề cận ngài Di Lặc đó là Hữu Đức và Hữu Sanh đồng nữ. Hai vị đồng tử này chỉ cho ngài Thiện Tài đi về phương Nam, tới Hải Biên Quốc, trong đó có lầu cát Tỳ Lô Giá Na, và vô nơi đó thì có ngài Di Lặc đang đợi. Khi ông đến lầu cát của ngài Di Lặc và đảnh lễ, thưa một câu là kính xin đại thánh từ bi mở cửa lầu cát này để cho con đi vô. Di Lặc bây giờ dẫn trăm ngàn muôn ức các vị Bồ Tát từ phương xa đến. Có một cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là tại sao Bồ Tát Di Lặc không ở tại lầu cát đó, mà lúc Thiện Tài đồng tử tới tham vấn thì ông mới từ phương xa dẫn ngàn muôn vạn vị Bồ Tát đến, rồi ngài Thiện Tài ta mới đảnh lễ xin mở cửa giùm nhà của ông để cho tôi đi vô. Cái câu hỏi người ta đặt ra là như vậy. Và thưa các vị, kinh điển Đại Thừa từng câu từng lời hay từng ý đều có một cái nội hàm là diễn giải giáo pháp Đại Thừa. Cho nên đoạn này người ta ghi chú là đây là biểu lộ cái đặc trưng của pháp vô sở trụ. Bản chất của các pháp nó không có trụ bất cứ một nơi nào cả. Dù đó là một vị Phật đương lai có lầu cá, có quốc thổ đàng hoàng, thế nhưng mà ngài ở phương khác đến với ngài không có an trú nơi đó. Đó là điều thứ nhất người ta giải thích. Và thứ hai thì ngài Di Lặc đến, ngài không phải là móc túi lấy cái chìa khóa ra rồi mở ổ khóa gì cả. Ngài làm một việc rất nhẹ nhàng, tự nhiên lầu cát mở ra. Đó là ngài làm gì? Thưa các vị, là chỉ cần thấy ngón tay vậy thôi, cửa lầu cát mở ra thôi. Đây là cái gì? Thưa, hàm ý của nó biểu lộ là ngay nơi đương xứ chỉ cần khẩy ngón tay Phật hiện thân, lầu cát mở tung. Thưa các vị, nói khẩy ngón tay đó là thời gian đã dài rồi đó. Các vị chỉ cần làm mỗi việc là quay lui về thì ngay tức khắc các vị chạm phải Đức Như Lai đang có mặt nơi các vị. Lui về một chút có nghĩa là gì? Khi buồn, khi giận, khi phiền não nó sinh khởi, các vị chỉ cần nhận diện cái buồn bị tôi nhìn thấy. Tôi không phải là cái buồn, tôi là cái nhìn ra buồn. Tức khắc là lầu cát Di Lặc mở ra thôi. Và khi cánh cửa của lầu cát mở ra rồi, Thiện Tài bước vô thì thưa các vị, cửa đóng lại liền. Cái đoạn này nó có một cái nội hàm mang cái ý nghĩa là tất cả những cái diệu dụng mà từ tâm Phật sinh khởi nó đều nhiếp trở về bản thể cả. Không biết cái từ Phật học vậy nó có dễ hiểu hay không. Thưa các vị, mọi cái suy nghĩ của ta làm thành mọi vấn đề trên nhân gian này, trong cái điều kiện cạn nhất, ví dụ để các vị có thể dễ hiểu, đó là này nhà, này cửa, này ngựa, này xe, này đời sống của các vị, từ ý thức của các vị sắp đặt để nó có mặt trong cuộc đời. Đời sống của mình nó sinh ra từ cái sự vận hành tâm thức mình. Tâm thức mình như thế nào thì mình sắp đặt đời sống mình nó như thế ấy. Đó là cái chiều kích cạn ta dễ hiểu. Rồi ở cái chiều kích thâm sâu thì thưa đại chúng là mọi cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của các vị nó đều bồng bềnh sinh trên cái nền vô sinh bất diệt của sự nhận biết. Mình thả cho nó đi lung tung thì nó trở thành buồn, giận, ghét, thương. Mình thu nó về, có nghĩa là mình nhận biết nó thì thưa các vị, nó đều trở về bản thể, đều lặng yên. Ở phàm phu ta còn đang trên đường tu thì ta nhiếp dụng quy thể, nghĩa là ta chiếu phá phiền não khổ đau để nó trở về trạng thái tịch lặng. Còn người thành đạt được giác ngộ thì thưa các vị là từ trí tuệ, từ cái biển trí mênh mông sinh khởi muôn vàng cái phương tiện độ sinh. Mọi phương tiện độ sinh đó đều sinh ra từ cái bản thể của tâm từ và trí tuệ. Đó là nhiếp tất cả cái dụng quy về thể. Cái ý đây được biểu hiện trong cái kinh Hoa Nghiêm, đó là khi Ngài Thiện Tài đồng tử và Di Lặc vừa bước vô lầu cát thì lầu cát phía sau đóng lại liền. Và vô đó rồi thì thưa đại chúng là Thiện Tài thấy là trong lầu cát kia nó rộng rãi mênh mông như hư không. Và cái điều đặc biệt là nó nhiều tầng nhiều lớp, cứ mỗi một cái lầu cát kia nó có vô vàng lầu cát có mặt bên trong. Và cứ mỗi một cái lâu đài đó thì có hà sa chư vị Bồ Tát, kể cả Ngài Di Lặc, kể cả Thiên Tài đồng tử. Và anh đứng trước một cái lầu cát, anh thấy mình hiện bóng trước Ngài Di Lặc. Rồi anh nhìn thấy tất cả những lầu cát ảnh hiện chung quanh như trong cái kính vạn hoa, thì thấy trùng trùng điệp điệp các vị Bồ Tát Di Lặc đầy hết, Thiên Tài đầy hết. Cứ mỗi một lâu đài như thế thì có một Di Lặc, có một Thiện Tài. Rồi cảm thấy Thiện Tài thiệt ở đây, cũng đang hội nhập, cũng đang có mặt trong những Thiện Tài hiện trong ảnh kia nữa. Nó trùng trùng đan xen với nhau vô tận, không biết đường nào là Thiện Tài thật và ông nào là Thiện Tài không thật cả. Đó là câu chuyện Ngài bước vô lầu cát của Di Lặc. Và tới cuối cùng, thưa các vị, là Ngài văn thù, Ngài xoa đầu của Thiện Tài và Ngài khen một câu là lành thai, pháp thì ngươi đã chứng, đã viên thành, thế nhưng mà hạnh của ngươi thì vẫn còn chưa viên mãn, cho nên ngươi phải cần tham kiến phổ hiền mới viên mãn được công hạnh tu tập. Và cái đoạn cuối của Kinh Hoa Nghiêm thì thưa đại chúng là Thiện Tài trên cái con đường hành Bồ Tát Đạo tham vấn 53 vị thiện tri thức, đi ngang qua tới 110 thành, và cuối cùng thành đạt cái con đường Bồ Tát hạnh. Nhưng mà trong kinh văn không nói là ông được thọ ký, cũng không nói ông được chứng quả Phật, trong tương lai lãnh một cái quốc độ nào, cảnh giới nào để làm Phật với giáo hóa cả. Dừng ngang lại cái chỗ là Ngài công viên quả mãn và không thể hiện 32 tướng tốt gì cả, nghĩa là đạt đến cuối cùng là vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng, bản thể tịch nhiên bất động thôi. Và do vậy cho nên người sao từ cái điều của thiện tài tham vấn và tu học kinh ngang qua quá trình đắng cay vậy. Và cuối cùng thì Trương Vô Tận làm một bài thơ lấy ngài Tiểu Châu đối chiếu mà làm một cái bài kể là lão triệu 80 còn hành cước. Do vì vọng thức vẫn chưa yên. Do vì vọng thức vẫn chưa yên. Tham khắp già lam không một việc. Mới hay dài cỏ phí bao tiền. Mình giải thích cái bài kệ này một chút. Thưa đại chúng, là trong già lam có một vị thiền sư lỗi lạc là ngài Triệu Châu, và ông lang thang hành cước từ năm 30 tuổi cho tới năm 80 tuổi mới dừng lại làm chủ một sơn môn dạy đạo. Ở đây thì Trương Vô Tận viết cái câu này là nói rằng Triệu Châu đã 80 mà vẫn còn lang thang hành cước. Do vì vọng thức vẫn chưa yên không có nghĩa là tâm thức nó còn lăng xăng phù động như chúng ta, nhưng mà do vì chưa có thực sự sống viên mãn trong cái bản thể tâm bất động cho nên vẫn còn lang thang hành cước. Tham khắp già lam không một việc. Thưa các vị, tham vấn các vị thiện tri thức lớn trong già lam không phải là việc lợi, việc danh, việc gì cả, mà chỉ làm một việc là làm thế nào ấn chứng được tâm, sáng được tâm, có niềm tin vững chắc nơi tâm Phật của chính mình, chỉ một việc đó mà thôi. Rồi cuối cùng rồi thì khi được ấn chứng, khi được qua khỏi cái đoạn đường nghi nan để có một niềm tin vững chắc với tâm Phật của mình rồi, thì mới hay là mình đi lang thang lướt thước, tham vấn nơi nọ nơi kia, phí bao nhiêu tiền mua dài. Thế nhưng mà cái việc mình nhận ra được, cái việc mà mình hiểu ra được, đó là cái việc đã tự có nơi trái tim mình bao giờ. Tức là khám phá ra một điều cái mình tìm bao nhiêu lâu nay, mất mấy mươi năm đi lang thang, hao tốn cơm áo đàn na thí chủ, hóa ra là tìm cái vật mà đã có từ trong thân tâm mình bao giờ. Cái đã có sẵn nơi chính các vị. Và điều này nó cho chúng ta một bài học để kết lại về cái phần của ngài Di Lặc là thế này. Thưa các vị, nhìn ở mặt hiện tượng, nhìn ở mặt ước lệ nhân gian mà nói, thì có thành tựu quả vị, có tu tập để có được công hạnh, thành tựu được lục độ vạn hạnh, cái điều đó là trên mặt hiện tượng mà nhìn. Nghĩa là có thọ ký, có thành Phật, có kiếp nào, đó là về mặt hiện tượng mà nói. Thế nhưng mà từ trong mặt bản thể mà nhìn thì thưa các vị, Phật là cái đã có sẵn nơi ngài Di Lặc. Hay nói một cách gần hơn là Phật là cái đã có sẵn nơi các vị. Khả năng nhận biết nó luôn nằm đó để nó đợi chờ các vị, chỉ cần sống được với nó thì các vị chính là những vị Phật ngay bây giờ và hiện tiền, chứ không phải là trong tương lai. Do vậy ở mặt hiện tượng thì có sinh có diệt, có đến có đi, có mất có còn, và có nhiều vị Phật tên tuổi khác nhau, có được thọ ký kiếp này kiếp nữa kiếp kia. Nhưng mà trên mặt bản thể thì thưa các vị, thọ ký chẳng qua đó là cái việc ước lệ của nhân gian, chứ tự thân vị kia thành Phật có nghĩa là thành cái đã có sẵn từ bao đời. Đó là đôi điều chúng ta kết lại về cái phần của ngài Di Lặc, và dừng ở đây để cho các vị giải lao mấy phút. Thank you. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vào kinh Di Ma Cật, và hy vọng là mình sẽ ngồi thế này cho tới 6:30. Thưa đại chúng, là chúng ta đã đi ngang qua đôi điều về ngài Di Lặc, tuy nhiên tôi vẫn chưa đi vô cái văn bản này. Bây giờ thì mình bắt đầu đi vô văn bản giải thích để cho các vị nắm cái phần căn bản trong văn bản. Chúng ta đã giải thích về cái từ chánh vị, và nơi đây thì nếu dùng vô sinh mà được thọ ký thì vô sinh tức là chánh vị. Ở trong chánh vị cũng không thọ ký, cũng không được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và câu nói này có nghĩa là khi thể nhận được tự tâm giác ngộ thì thưa các vị đã mặc nhiên thọ ký quả chánh giác rồi, chứ không cần phải đợi Đức Thích Ca thọ ký gì cả. Và cái điều này nó sẽ gây ít nhiều cái sự kinh ngạc cho chúng ta. Ví dụ như trong văn bản này thì chúng ta khoan nói, chúng ta nói về cái nhìn của chúng ta về cái sự tu tập thôi. Ai cũng biết là đời sống của mình xuất gia hay là mình tu tập, thì cái điều tất nhiên phải phát sinh đó là mình gắn liền mình vào một vị thầy. Cái niềm tin của mình đối với vị thầy rất là quan trọng. Cái sự phát triển đời sống tâm linh của mình mà nếu có một vị thầy nâng đỡ, yểm trợ, nuôi dưỡng thì cái sự thành đạt nó rất là nhanh. Và trong cái truyền thống mật thừa, thưa các vị, ngoài quy y Phật, Pháp Tăng còn quy y với vị thầy của mình nữa. Vị thầy tôn quý ngang với ba ngôi tam bảo. Thế thì ở trên cái bình diện đời thường mà nói, thì nếu không có vị thầy để ta quy hướng thì cái con đường tu của mình nó bị giảm đi cái sự tiến bộ rất là nhiều so với những người được sự chăm sóc của các vị thầy. Các vị có thấy như vậy không? Dạ. Và do vậy cho nên đời sống của chúng ta, ta đi tu cũng thế, ta ở đời cũng thế. Mình quy y với một chùa nào, một già lam tự viện nào, có một vị thầy đoan trang, thanh tịnh, hiểu biết Phật Pháp và hết lòng chăm sóc, dạy dỗ, thưa các vị, thì đời sống tâm linh mình rất là tiến bộ. Và mình thường có khuynh hướng là gắn liền mình vào đời sống vị thầy. Và cái người đủ trí tuệ để vượt ngang qua cái ngưỡng cửa cảm tính như vậy, để có thể tự mình đứng lên, quay về với chính mình, nương tựa hai đạo tự thân của mình, nó không phải dễ kiếm đâu. Chúng ta có một thói quen nghìn đời, đó là cái sự tựa nương ỷ lại. Cái này nó được nuôi dưỡng cạn nhất là trong đời sống của chúng ta. Lúc bé là mình đã tựa nương ỷ lại nơi người thân, nơi bố mẹ. Rồi khi lớn một tí, thưa các vị, có gia đình thì các vị nương tựa vào người hôn phối của mình. Mình nghĩ cái nương tựa này nó chỉ có mặt nơi người vợ, nương tựa vào chồng. Thế nhưng mà nhìn cho kỹ thì nương tựa lẫn nhau, chứ không phải là vợ nương với chồng gì cả. Nghĩa là người đàn ông nương vào sự có mặt của bà, lấp trống cái khoảng trống của lòng mình để cảm thấy mình có chỗ tựa nương để an ổn. Mất đi người thân của mình, ai cũng thấy dường như mình chết đi một phần đời sống. Cho nên cái điều này nó đi theo chúng ta vào đạo. Chúng ta có một khuynh hướng rất là chung, đó là nương tựa vào vị thầy. Sự nương tựa mà cạn, đó là khi chúng ta phát sinh được trí tuệ, ta học hiểu giáo lý, thì ta biết một điều là nương tựa chắc chắn nhất là nương tựa nơi chính ta. Hãy dành 1% hướng về vị thầy, nhận diện về sự sống của vị thầy, tu học. Nhưng mà 90% còn lại thì các vị phải quay về an trú ngay nơi tâm của các vị, học với vị thầy của chính các vị. Và có những vị thiền sư nói là chánh pháp nó ở ngay nơi tâm của các vị, kinh nó cũng ở nơi trái tim của các vị. Các vị hãy dở cái trang kinh nơi trái tim của các vị, học từ đó là chắc chắn nhất. Ví dụ thế này, nghiệp chướng của mình ai biết rõ bằng mình? Không thầy nào có thần thông nhìn biết nghiệp chướng của các vị. Mình giận nhiều, buồn nhiều, ghét nhiều, ganh tị nhiều, cái đó mình biết rất rõ. Trừ khi mình không dám nhận diện thôi, chứ mình có can đảm mình nhận diện thì thưa các vị, không có vị thầy nào giỏi bằng chính các vị quán chiếu về tâm thức các vị để tu cả, phải vậy không? Rồi những cái phiền não phát sinh các vị đoạn trừ được hay không đoạn trừ được, các vị đồng nhất các vị vào phiền não hay các vị có thể tách được nhìn phiền não, ai làm giùm ta đây? Chỉ có ta mà thôi. Tâm thức ta có một thói quen ỷ lại nhìn đời, thích tựa nương vào người, và cái điều này nó dẫn đến bao nhiêu điều khó khăn cho chính đời sống tu hành của chúng ta. Khó khăn cả đó là mình không có tôi rèn, không có luyện tập được cái đức tánh kiên cường tự quyết định về đời sống của mình. Mình cứ ỷ lại vào người, và thậm chí đến cái việc vãng sinh về đất nước nào xa xôi, mình cũng ỷ lại vào tiền của mình. Mình nghĩ là cúng dường tiền cái mình được vãng sinh. Mình ỷ lại là mình đóng góp công sức của mình nhiều cái mình được thành Phật. Thưa, mọi thứ đều là bên ngoài cả. Cho nên mức độ càng phát triển một chút trí tuệ thôi thì các vị phải quay về nương tựa vào chính tự thân mình. Mình phải là thầy của chính mình trên con đường tu. Và cái điều này trong thiền ngữ họ khai triển rất là rõ, đó là khi chưa ngộ thì anh nhờ thầy, nhưng mà ngộ rồi thì anh phải tự lèo lái con đường của anh đi thôi. Anh phải là thầy của chính anh. Khi mở được cánh cửa thiền rồi thì thưa các vị, đối với những vị thiền sinh đó là một kiếm sĩ trên tay cầm kiếm bén á, không có thầy nào chàng ràng trước mặt cản đường được hết. Và trong thiền ngữ họ dùng cái từ mạnh hơn, đó là gặp Phật thì giết Phật, gặp tổ thì giết tổ, dẹp hết. Chỉ còn một tâm thể như bất động mà tiến thẳng vào quả Bồ Đề thôi. Đó là cái con đường chính đáng nhất mà người trí phải đi. Do vậy cho nên thưa các vị, ở mức độ cạn, trên cái bình diện cảm tính đời thường do tâm thức quy định, cho nên ta rất là cần cái sự tựa nương. Nhưng mà đúng nghĩa của con đường chánh pháp đó là các vị phải về an trú ngay nơi chính tự tâm các vị, và học với cái trang kinh của lòng các vị. Đó là con đường chính đáng nhất. Cái điều này không phải riêng các bậc thầy trao cho chúng ta, mà kể cả Đức Thế Tôn ngày xưa trong câu kinh Pháp Cú cũng nói là quay về nương tựa hải đảo tự thân. Trước khi Niết Bàn, Thế Tôn đã dạy điều này. Các vị thiền sư thì cũng dạy một cái con đường như thế mà thôi. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại những trang kinh để thấy là nếu dùng vô sinh mà được thọ ký thì vô sinh tức là chánh vị, tức là tự thân của cái trạng thái vô sinh bất động đó đã là Phật rồi, không cần phải thọ ký, không thọ ký gì, nghiễm nhiên anh là Phật. Ví dụ như cái mức độ dễ thâm đạt nhất là hồi xưa thưa các vị, không hề có cái chuyện tấn phong hòa thượng, không hề có cái chuyện là chưa tới tuổi rồi đi xin người ta có cái giấy tấn phong rồi tổ chức một cái tiệc linh đình để cho Phật tử tín đồ biết là tôi nay được lên hòa thượng, không có chuyện đó. Mặc nhiên thôi à, tức là hạ làm đủ lớn, đạo đức đủ dày, và nghiễm nhiên người kia được bao nhiêu người tôn quý rồi họ gọi đó là vị hòa thượng thế thôi. Và từ cái điều này chúng ta rọi ánh sáng vào trong kinh văn. Thưa các vị, ngày xưa ngài Quyền Giác là thiền sư lỗi lạc, ông đọc kinh Di Ma Cật ngộ được tâm, khơi phát được con đường tu, thể ngộ được tâm Phật vô sinh của chính mình, rồi sống rất là hợp với đạo, nói ra lời lời đều hợp với ý của chư vị tổ sư. Quyền Sách, Sách Gãy Du Phương gặp Quyền Giác hỏi vài lời, biết ra đây là hàng sư tử, tức là long tượng trong chốn Già Lam. Nó hỏi là thầy ngộ đạo với ai? Quyền Giác nói thưa ông, tôi chỉ đọc kinh Di Ma Cật tôi ngộ đạo thôi, tôi chưa có thầy. Và thưa các vị, cái đoạn ở trong đó nó cho chúng ta đôi điều để chúng ta giải thích về cái chuyện là thọ ký cùng không thọ ký nơi cái phẩm Bồ Tát Di Lặc này. Ngài Quyền Sách mới nói là ngày xưa trước khi Quan Âm Vương ra đời, trước khi có những Đức Thế Tôn có mặt trong nhân gian thì ngộ đạo như thế, không có cần phải đi vào cái dòng chảy giác ngộ để có người ấn chứng. Thế nhưng mà bây giờ đã có các vị tổ sư khai đàn giảng pháp, đã có các bậc đại thiện tri thức, cho nên xin ông hãy về phương Nam đến Lục Tổ Huệ Năng để nhờ ngài ấn chứng. Thưa, ấn chứng là ấn chứng cái gì? Không phải là ấn chứng ông đã được giác ngộ. Thưa, điều đó trở thành không cần thiết. ngài Huyền Giác đã ngộ đạo rồi, đã sống được với đạo rồi. Ấn chứng đây có nghĩa là làm cho ánh sáng của Phật pháp có được thêm một người danh chánh ngôn thuận để làm đạo thế thôi. Cũng có nghĩa là mời ngài Huyền Giác về với tổ sư, về với ngài Huệ Năng để làm tăng rộng cái uy tín của một vị tổ sư đương thời giáo hóa. Và nếu mình lang thang thêm một chút nữa thì thưa các vị, trong giới Bồ Tát có điều đặc biệt thế này: bất cứ nơi nào mà có đạo tràng giảng kinh thuyết pháp mà người thọ trì giới Bồ Tát phải đến đó học, dù rằng cái năng lực của người đó rất là giỏi, người đó rất là tài, người đó có thể dạy được vị pháp sư kia, nhưng mà pháp chế Phật là khi có một vị thầy giảng pháp, ta phải đến yểm trợ đạo tràng bằng sự có mặt của ta. Giới pháp của Phật ra như thế. Từ cái điều này mà nhìn lại thì thưa các vị, ấn chứng của ngài Lục Tổ Huệ Năng không có nghĩa là xác định là ông tu vậy được á, khá đó, đáng là đệ tử của ta, không phải như thế. Ngoài cái ý nghĩa là đem mình đặt vào dòng chảy chánh pháp để làm cho chánh pháp hưng thịnh có mặt ở đời, nó có ý nghĩa là làm tăng trọng thêm ánh sáng của ngài Lục Tổ Huệ Năng, để cho Lục Tổ Huệ Năng có điều kiện, có uy tín lớn hơn để làm đạo. Chứ mình đừng nghĩ là thọ ký chỉ một bậc là bề trên thọ ký. Do vậy cho nên ở đây đoạn kinh các vị đọc, nó là người mà đã chứng được vô sinh thì tự nhiên, nghiễm nhiên họ đã là chánh vị. Cũng như một vị tu hành đạt đến một cái ngưỡng cửa hạ lạp nào đó, họ có đủ đức hạnh, đủ uy nghi, họ xứng đáng được tôn trọng, thế thì mặc nhiên là Phật tử tín đồ, mặc nhiên là các thầy trong Già Lam Tự Viện coi gì đó là vị hòa thượng, dù ông không cần cái bằng tấn phong nào cả, không cần ai quay chung quanh để tung hô vạn tuế gì cả. Vua là vua thôi thưa các vị, chắc như vậy thôi à. Thì cái điều mình giải thích để quy chiếu lại điều này thưa các vị, thể nhận được đạo, thể nhận được tâm bất sinh bất diệt của các vị. Thưa đại chúng là mặc nhiên các vị đã là những vị thánh giữa nhân gian thôi, chứ không có nghĩa là tôi cần phải có 5 thầy, 10 thầy làm cái lễ nghiêm trọng quán đảnh gì tôi mới trở thành một người có phẩm hạnh tu. Tôi không phải phẩm hạnh tu, tự ta nhìn lại lòng ta để biết mình có phải là người sống được với đạo hay không thôi. Đó là chúng ta đi ngang qua câu thứ nhất. Đoạn kế tiếp là từ như sanh mà được thọ ký hay là từ như diệt mà được thọ ký. Nếu từ như sanh được thọ ký, nhưng mà như thì không có sanh, nếu mà như diệt được thọ ký thì như không có diệt. Cái đoạn này nếu ta diễn giải bằng cái ngôn ngữ dễ hiểu là thế này: nếu an trú được trong trạng thái chân như á, thì nó không có quá khứ, không có tương lai, không có hiện tại, không có sinh, không có diệt, không có đến, không có đi. Thì ngay cái trạng thái đó thì không thể nói là giai đoạn này được thọ ký hay là tương lai được thọ ký gì cả, mà anh sống ngay trong trạng thái an như tỉnh tại của tâm thì tức khắc anh là Phật, chứ cái chuyện thọ ký không còn cần thiết nữa. Và ngài dẫn chứng thêm để chứng minh cho ngài Di Lặc biết là khi an trú được trong tâm Phật như như bất động mà thành đạt được điều này rồi thì cái sự thọ ký cũng trở thành thừa thải nữa. Thưa đại chúng, là nếu các vị đọc cái đoạn là từ như sanh mà được thọ ký hay là từ như diệt mà được thọ ký cho tới cuối đoạn đó, tức là như thì không hai không khác, nếu Di Lặc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tất cả chúng sinh cũng đều được. Vì sao? Tất cả chúng sinh chính là tướng Bồ Đề. Mình phân đoạn này ra làm từng phần để dễ hiểu như thế này. Mình dẫn một câu kinh Đức Thế Tôn dạy trong Văn Học Đại Thừa. Thế Tôn nói: A Nan à, thế giới ta bà này nhìn thấy ta có sinh ra, ta có trưởng thành, ta có học võ nghệ, ta có giai đoạn cưới Gia Du Đà La, rồi ta dạo qua 4 cửa thành, thấy sinh tử bệnh lão, phát tâm vượt thành xuất gia, 6 năm tầm đạo khổ hạnh và 49 ngày đêm thiền tọa, sau đó chứng quả chánh giác. Thế nhưng mà với ta thì không có chuyện đó. Từ nơi cung trời đâu xuất cho tới 49 năm thuyết pháp, cho tới ngược dòng thời gian lúc ta còn ở hoàng cung, lúc chưa xuất gia, lúc chưa tu, lúc còn bé, chưa lúc nào ta rời ngôi chánh giác cả. Nghĩa là chưa lúc nào ta rời khỏi trạng thái như như bất động của tâm ta cả. Chẳng qua những điều ấy nó diễn hành theo dòng lịch sử mà người đời nhận biết, đó là cái sự hiện tướng của ta giữa nhân gian cho giống mọi người, để mọi người thấy là ổng giống như mình, rồi phát tâm tu thôi. Chứ ta chưa hề rời ngôi chánh giác bao giờ, chưa rời quả bồ đề bao giờ. Ngồi dưới gốc cây thành đạo khi nhìn sao mai mọc, đó là chuyện thị hiện mà thôi, chứ ta đã là Phật từ vô lượng kiếp. Thưa các vị, cái đoạn kinh văn đó giải thích được cái điều này. Đó là Ngài Di Ma Cật, Ngài phản vấn là trong trạng thái như như bất động thì chưa hề có sinh ra, chưa hề có mất đi, chưa hề có thị hiện xuất nhân gian, chưa hề có 6 năm tầm đạo hay là sao mai mọc thành đạo, từ 49 năm thuyết pháp cuối cùng nhập tịch để song lâm gì cả, không hề có chuyện đó. Thưa đứng mặt sinh diệt mà nhìn á, thì có một cái dòng lịch sử sinh diệt trải dài. Đứng ở mặt bản thể mà nhìn á, thì thưa các vị, không hề có sinh và diệt, không hề có đến và đi. Cho nên nếu Di Lặc đang an trú trong trạng thái như như bất động của tâm thì không có chuyện thọ ký mé trước, thọ ký mé sau. Tại vì nếu thọ ký cho ông cũng nghĩa là thọ ký cho khắp mọi chúng sinh. Mọi chúng sinh đều có bản thể Phật ở trong tự tâm mà. Cho nên Ngài Di Ma Cật nói tới nói lui gì cũng đều phủ bác cái chuyện Đức Thích Tôn thọ ký cho Di Lặc chứ chẳng có chi lạ. Mà phủ bác điều này để làm gì? Thưa các vị, điều thứ nhất là để kích thích bồ đề tâm của các vị thiên chúng trên kia xuống nghe Ngài Di Lặc thuyết pháp. Thông thường mình nghe một vị này chứng quả, nghe vị kia được thọ ký, tự nhiên cái tâm mình nó khởi lên cái ý niệm là phân biệt, so sánh, đối chiếu. Và những cái này nó phát sinh thì sẽ phát sinh thêm một điều nữa là gì? Sự ganh tị có mặt, rồi mặc cảm có mặt. Cho nên Ngài Di Ma Cật đánh đổ cái ý niệm được thọ ký để kích phát bồ đề tâm của các vị thiên kia. Đó là cái trọng tâm của cái đoạn văn này. Và mình đi vào cái phần chi tiết. Và thưa các vị, từ trong cái trạng thái như như bất động của Đức Thích Tôn mà nhìn á, thì tất cả những cái lịch sử diễn hành ngang qua một cuộc đời 80 năm, chúng ta thấy nó rất là rõ và in dấu trên lịch sử đàng hoàng. Thế nhưng mà nếu Đức Thích Tôn đứng ở trong cái bình diện bản thể, tức là luôn an trú trong cái tự thể như như không sinh không diệt của tâm mà nhìn á, thì mọi cái nó đi ngang qua trước mắt Ngài như mộng mị, đều là không thật có, không dính chi với Ngài cả. Và mình dùng cái ví dụ này để cho nó đủ dễ hiểu. Ví dụ như các vị mà đang nhớ quay nhớ quát một người, thế thì một giờ đồng hồ chờ đợi nó dài cả ngày, phải không? Rồi các vị gặp người các vị thương mến, ở chung với người ta chừng một ngày hai ngày, cái họ nói là hôm nay tôi phải về hết ngày rồi, cái quý vị cảm thấy dường như nó mới qua chút xíu à, làm gì mới ở mấy ngày mà đi về lẹ vậy. Trong khi mình ghét người kia, thưa các vị, ở chung 5 phút thôi mình thấy nó ngột ngạt, không ưa. Trên cái mặt hiện tượng cạn nhất thì thời gian không gian vốn không thật có, mà nó được tạo bằng tâm lý của các vị, chứ nó không phải là thật như nhau. Đối với người bệnh thời gian khác, đối với người vui thời gian khác, đối với người già nằm trong bệnh viện trong đợi con từ ngày, thời gian nó dài thấm thẩm. Đối với người trẻ trung, một tuần nó đi qua nhanh lắm thưa các vị, lật bật cái tới chủ nhật, lật bật cái tới chủ nhật. Đối với người thiếu nợ thưa các vị, lật bật tháng tới nơi rồi. Và rõ ràng là thời gian nó lệ thuộc vào tâm thức các vị, chứ nó không có cố hữu bằng thời gian của vật lý bên ngoài. Và mình đứng ở cái chiều cạn nhất mà nhìn thì thưa các vị, mọi thứ ước lệ trong nhân gian đều phù du bồng bềnh, và tùy theo tâm thức từng người mà có buồn, có vui, có giận, có ghét, có thời gian ngắn, thời gian dài khác nhau, có phải vậy không? Và thời gian nó vốn là không thật. Và từ cái thời gian không thật rồi đến cái sự vật là cái này đẹp, cái kia xấu, cái này dễ thương, cái kia khó thương, nó cũng không thật luôn nữa. Hay nói một cách tổng quát là mọi hiện tượng trong đất trời, nó đẹp, nó xấu, nó lớn, nó nhỏ gì tùy theo tâm thức của các vị gắn vô, chứ không hề có cái quy định thật hay là có một cái chân lý thật trong mọi sự vật ở nhân gian. Có phải vậy không? Hành tinh này lớn hơn, so với mặt trời, so với quả tinh, so với các hành tinh đang quay xung quanh mặt trời, thưa hành tinh mình nó bé xíu à. Thế nhưng mà so với cái gì thì nó to, so với mặt trăng nó lớn hơn nhiều, so với những hành tinh rất là xa xôi thì thưa các vị nó lớn vô cùng. Rồi cái mà ta gọi là nhỏ nhất là cây kim đã nhỏ chưa? Thưa vẫn chưa, vẫn có vật nhỏ hơn chứ. Thế thì lớn, nhỏ, ngắn, dài, đẹp, xấu, mọi cái đều bồng bềnh, phù du, không có gì thực cả. Và nếu mình đứng ở mặt hiện tượng sinh diệt thì thưa các vị, mình có mặt nè, mình già nè, mình bệnh, mình sống, mình chết, mình có một cái chiều dài lịch sử của mình, nó như là cải lương chẳng hạn. Thế nhưng mà các vị đứng ở mặt bản thể, các vị nhìn một đời mình đi ngang qua thưa, không có nghĩa gì cả. Đó là mình nói một cái ví dụ nó theo cái chiều dài của một đời người. Bây giờ một cái ví dụ gần hơn để dễ hiểu hơn nữa. Ví dụ mình chưa thể ngộ ra được, hiểu ra được trong đáy sâu tâm tư mình nó có một trạng thái nhận biết rỗng lặng, bát ngát, vô sinh vô diệt. Mình chỉ nhận cái phần cạn đó là buồn là tôi, vui là tôi, giận là tôi, ghét là tôi. Thế thì một ngày các vị sinh diệt bao lần? Cứ mỗi lần cảm thọ sinh là mỗi lần ta sinh, mỗi lần diệt là ta diệt. Và mình cứ sinh diệt liên tục không bao giờ dừng. Thì một ngày, thưa các vị, nó rất là dài so với đời sống một người mà bị nhận chìm trong vui, buồn, hờn, giận, ghét, thương. Rồi các vị lặn vào chiều sâu một chút, các vị an trú ngay nơi cái tâm nhận biết, để nhận biết mọi thứ đang diễn hành. Thì các vị sẽ thấy là một ngày đi qua rất là nhanh, dường như không có gì gọi là ngày cả. Ta chỉ có mỗi một việc để làm, ta chỉ có mỗi một việc để sống, ta có mỗi một hơi thở để thở vào thở ra, là an trú ngay nơi cái tâm nhận biết mọi thứ. Thì thưa các vị, ngày nó đi qua rất là nhanh. Một ngày dường như không có mặt, rồi một tháng dường như nó đi qua cái vèo. Có khi nào các vị thực tập, các vị an trú được trong định chừng một lần hai lần, các vị thấy thoáng cái một tiếng đồng hồ đi qua. Và ngài Hư Vân, ngài tỏ thiền từ cái lúc bắt nồi cháo lên cho tới lúc xả thiền, nồi cháo nó lên meo đen đầy cả nồi hết, thời gian nó đi qua hơn một tháng ấy. Vậy mà ngài nhớ là mình mới bắt chân lên ngồi rồi buông chân ra, thế mà thời gian nó đi qua ngần ấy. Thưa các vị, từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, cái quy chiếu về văn bản kinh này đó là thế này: an trú trong trạng thái như như bất động. Thế thì không hề có được thọ ký hay là không được thọ ký, không hề có chúng sinh, không hề có Phật gì cả. Nhìn mức độ cạn thì người kia là chúng sinh, đầy dẫy phàm phu, đầy dẫy tật xấu khó ưa. Thế nhưng mà nhìn sâu vào tâm thức họ, họ giống như ta, họ vụng về cho nên như thế, họ thông minh, họ quay lại, họ sống được với cái nhận biết của họ. Thì thưa các vị, liền tức khắc họ đoạn đứt được phiền não khổ đau, liền tức khắc họ là một vị thánh giữa nhân gian thôi. Cho nên họ có phẩm chất Phật sẵn nơi họ. Và nhìn như thế thì thưa các vị không hề phân biệt cái gì, này nam, này nữ, này đẹp, này xấu, này dễ thương, này khó thương gì cả. Và mình chỉ cần đi đến cái chiều sâu thế này thì các vị thấy đoạn kinh văn này rất là sáng và rất là dễ hiểu. Ở trên cái bình diện của sinh diệt, của cái tướng phiền não á, thì ta muôn vàng sai khác. Thế nhưng mà đi vào cái chiều sâu bản thể, tức là các vị là những người an trú trong tâm Phật vô sinh, tôi cũng an trú trong tâm Phật bất động. Thế thì hai cái tâm Phật này không hề có gì khác biệt cả, gọi là không hai không khác. Đó là như vậy. Cho nên thọ ký cho một người cũng có nghĩa là thọ ký cho ngàn vạn người. Và cái điều ngài Di Ma Cật làm đây đó là đánh vỡ hết cái ý niệm về tôi được thọ ký. Và khi mình phá vỡ được cái ý niệm về sự thọ ký nơi chính mình, thế thì thưa các vị, đời mình nó mới rộng ràng và mình mới đạt đến cái quả nhất thừa. Bằng không thì các vị trệ ngại trong một cái sự thành đạt. Nếu mà thành Phật thì cũng thành ông Phật dễ dở ương ương, chứ không thể thành Phật trọn vẹn được. Phải đi ngang qua hết những cái tầng sở đắc. Thưa các vị, đạt đến cái chỗ vô sở đắc thì mới thành tựu được quả vị cuối cùng. Hay nói một cách khác là các vị còn có một chút bản ngã thì các vị chưa vượt thoát được phiền não khổ đau. Các vị mà sạch hết bản ngã rồi thì phiền não khổ đau không có cơ hội bám các vị được. Chỉ còn một chút tự ái, tôi là thầy Phước Tịnh thôi, thì thưa các vị, ngàn vạn lưỡi câu, ngàn vạn phiền não nó đến nó bủa vây thôi. Còn nếu mà dẹp sạch hết bản ngã, thế thì các vị sẽ cảm nhận một điều là nó rỗng không mà mênh mông. Người ta đánh thì đánh vào hư không. Sở dĩ cái tiếng âm vang nó dội lại là do vì ta căng cái mặt trống. Còn nếu mà đánh vào hư không thì thưa các vị, nào hề có tiếng vang đâu. Ta căng cái bản ngã ta rất là phồng, rất là to, cho nên người ta nhìn là đủ mít lòng mình, chứ không cần nói một lời đâu. Đó là mình dùng cái ví dụ để nói là còn một chút bản ngã thì chưa đạt đến vô sở đắc, cho nên vẫn còn là những người trệ ngại bên cửa bên này, chưa thể đạt thẳng vào quả vị chân như. Cho nên Ngài Di Ma Cật, Ngài phá một cái đoạn sau nữa rất là dài, nhưng mà đều có cái ý chung, đó là đạt đến cái tâm Bồ Đề thì tự nhiên là ta vượt ngang qua tất cả những cái tầng chấp trước về quả vị, về thọ ký hay không thọ ký. Và mình đọc cho các vị nghe đoạn cuối này: tất cả chúng sinh chính là tướng Bồ Đề. Thưa các vị, câu này có dễ hiểu không? Thưa đại chúng, là mọi sự biểu hiện của nhân gian nó không phải là sự sinh ra, mà nó là sự biểu hiện thôi. Và mình nói gọn lại là mọi con người có mặt trên nhân gian, đây là cái tướng của vô sinh bất diệt. Tại sao nó là tướng? Tại vì cùng là một con người, cùng là một tri giác, cùng là một cấu tạo năm uẩn giống như nhau. Thế nhưng mà sở dĩ gọi là tướng là do vì các vị chưa thăm dò vào từng sâu của các vị, cho nên các vị còn ở trên mặt cạn của tướng. Các vị chưa đạt đến biển, cho nên các vị thấy các vị là sóng biển. Nhưng mà ngay đây những lượng sóng nổi trôi bồng bềnh kia, cái chất biển nó đã có trong từng lượng sóng rồi. Có điều cái con sóng kia nó cảm thấy nó là sóng, cho nên nó rất là kiêu ngạo khi nó được đưa lên tới đỉnh. Và nó rất ư là tội nghiệp, than thân, trách phận, buồn khổ, bất an và mặc cảm khi nó bị chìm xuống sâu. Rồi nó khổ vô cùng khi thấy gần tới bờ rồi. Gần tới bờ nghĩa là nước vỗ vô bờ cát thì sóng biển đâu còn, cho nên nó rất là khổ. Nếu mà ngay cái lúc đưa lên hay là ngay cái lúc nó đang chìm xuống, nó thấy ta là nước chứ ta không phải là sóng. Ta không phải là hiện tượng, mà ta là bản thể, ta là nước. Thưa các vị, thấy con người này, tên tuổi này, đó là ta nhận diện mình qua hiện tượng. Còn nếu các vị đi vào chiều sâu nơi tâm các vị thấy các vị là sự nhận biết. Mọi thứ đều là cái bị biết. Cái bị biết thì bồng bềnh đến đi sinh diệt, không dính gì với ta cả. Tức là các vị đang là sống, nhưng các vị thấy mình là nước. Thì rõ ràng là ngay lúc bấy giờ các vị đã thưởng lãm được cái trạng thái chân như bất sinh bất diệt của chính các vị rồi. Và nhìn ở mặt hiện tượng thì các vị đều là tướng của Bồ Đề. Nhìn vào cái mặt sâu thẳm bản thể các vị thì các vị đều có cái phẩm chất Phật, tức là cái tánh Bồ Đề nó trong rồi. Có phải vậy không? Và điều này nó rất là dễ hiểu. Các vị thử nhìn coi, ngay nơi trong lòng mình có cái phẩm chất nhận biết, mà phẩm chất nhận biết này nó cách ly với phiền não khổ đau ngay. Các vị sống được với nó thì phiền não không còn. Và đoạn tiếp này: nếu Di Lặc được diệt độ, tất cả chúng sinh cũng đều được. Vì sao? Chư Phật biết tất cả chúng sinh rốt ráo vắng lặng chính là tướng Niết Bàn, chẳng còn diệt nữa. Thưa các vị, trong bốn cộng giới của tỳ kheo có một giới rất là lạ, dường như mình có nói cho các vị nghe lần rồi: sát đạo dâm vọng. Cái giới vọng ngữ đó nó ngang với cái tội giết người, nó ngang với cái tội phạm dâm. Một tỳ kheo mà phạm giết người, phạm trộm cắp, phạm dâm, được gọi là vị đó bắt đầu không còn cái đời sống thanh tịnh của một tăng già nữa. Còn nói dối, thưa các vị, không phải là lừa gạt để làm người ta chết đâu, mà nói dối là nói tôi đã chứng thánh là phạm tội đại vọng ngữ. Rồi mình bỏ lên cân, mình cân thử ra tại sao nói tôi chứng thánh là phạm tội đại vọng ngữ vậy? Tại sao? Gì mà ghê gớm vậy? Ví dụ như thầy Phước Tịnh nói là thầy đã chứng quả, có gì nghiêm trọng đâu mà nói vậy cái rồi phạm tội đại vọng ngữ, đọa địa ngục, bị lột y, không còn là tỳ kheo tăng nữa. Thưa đại chúng, là mình lường gạt một con người, sát hại một sinh mạng. Thưa các vị, sinh mạng nó mất rồi thì cái kiếp lai sinh quay vòng lại, họ có khả năng sinh trở lại theo nghiệp lành nghiệp dữ của họ. Nhưng mà tự lường gạt mình chứng thánh để làm gì? Đưa người ta vào đường tà. Thưa các vị, họ nổi chìm trong sinh tử, trong tà kiến, có khi hà sa kiếp không có điều kiện thoát ra. Tội lớn là vậy. Lường gạt con người, tiền của vật lực trên nhân gian chỉ một đời thôi, còn lường gạt tâm linh là một tội lường gạt nặng nhất trong các tội, so với tội sát sanh hại mạng phạm dâm nặng gấp nhiều lần. Đẩy người ta vô đường tà, làm cho người ta lệch qua cái ngõ tà kiến, thưa tội rất là nặng. Mất cái cơ hội ngộ đạo, mất cơ hội để giác ngộ, cái tội này nặng vô cùng chứ không phải đơn giản. Cho nên được liệt vào một trong cộng giới là vậy. Và từ cái điều đó mình trở lại, thưa đại chúng, là ở đây cái đoạn này, chư Phật biết tất cả chúng sinh rốt ráo vắng lặng chính là tứ niết bàn chẳng còn diệt nữa. Cho nên Di Lặc chớ dùng pháp đó dạy bảo các thiên tử. Thưa đại chúng, là cái quan trọng của người tu, cái quan trọng của con đường truyền đạo, không có nghĩa là truyền đạt các vị có được niềm tin không, mà phải truyền đạt cho được cái chánh kiến nơi tâm thức của những người Phật tử. Các vị mà có chánh kiến thì các vị mới có thể tiến được trên con đường tu tập, các vị mới có thể phát triển được đời sống tâm linh. Và nếu ta không trao cho người cái năng lực chánh kiến thì thưa đại chúng, là có thể họ tu giỏi thì họ lạc vào tà giáo giỏi, họ tu giỏi, họ nhiệt tình cao thì có thể họ phạm vào nhiều tội và đỏ mất nhiều kiếp, không có điều kiện trở lại. Cho nên chánh kiến là cái vấn đề rất là quan trọng, phải có niềm tin chánh pháp. Và cái niềm tin chánh pháp được đặt căn bản trên nhân quả tội phước trước cái đã. Do vậy cho nên ở đây là Ngài Di Ma Cật, Ngài dùng tất cả luận lý bẻ gãy cái niềm tự hào của Ngài Di Lặc về vấn đề được thọ ký, để đưa các vị thiên tử kia có được cái con mắt chánh kiến. Chánh kiến đầu tiên để cho các vị thiên kia có thể có niềm tin là mọi chúng sinh, dù đó là hàm linh, dù đó là loài người, dù đó là người sinh ở thiên giới, đều có cái trạng thái tâm như như bất động nơi chính tự tâm ta. Và có niềm tin với điều này thì phát sinh được chánh kiến. Và khi ta có niềm tin được với điều này rồi thì thưa các vị, một cái hạt mầm chánh pháp đã gieo vào tâm thức ta thì có khi nghìn đời không mất. Cuối cùng Ngài kết một câu nè: thật không có chi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có chi thối lui. Ngài Di Lặc, ông hãy làm cho các vị thiên tử này bỏ chỗ kiến chấp phân biệt về Bồ Đề. Thưa đại chúng, là ở mức độ cạn á, thì mình dùng ngàn vạn cách để kích phát Bồ Đề tâm của người ta để người ta tu. Nhưng mà mức độ thâm sâu của giáo lý Đại Thừa thì thưa đại chúng, là Bồ Đề tâm là cái tự có nơi các vị. Giác ngộ là phẩm chất của các vị đã có sẵn. Phật là cái tiền phục nơi hình hài các vị, chứ không phải là mượn bất cứ một cái năng lực nào bên ngoài để tác động làm cho tâm Bồ Đề ta sinh khởi cả. Nhân duyên tự đến thì tự hình thành. Mùa xuân đến thì thưa các vị, cây cối tự nở hoa. Mùa đông đến thì những cây thủy tiên kia nó tiềm phục xuống lòng đất. Và khi đông tàn, tuyết tan thì thủy tiên bắt đầu mọc lên và bông hoa bắt đầu nở, thế thôi. Và cái điều này nó cũng đúng với từng tâm thức của chúng sinh. Không ai có thể cho anh cái quả bồ đề cả. Không ai có thể làm gì để cho anh nở hoa giác ngộ bên trong cả. Cái đó là cái tự bên trong nội lực của đời sống anh. Anh bớt được phiền não, cái niềm khao khát hướng thượng của anh nó mãnh liệt. Tới một lúc nào đó nó hội tụ đủ nhân đủ duyên thì sự giác ngộ nó bùng vỡ nơi tâm thức của anh thôi. Và cuối cùng cái đoạn cuối ngài kết luận nè: bồ đề không thể dùng thân được, không thể dùng tâm được. Thưa, tại sao không thể dùng thân được, không thể dùng tâm được? Cái chữ tâm ở đây chúng ta nên hiểu ở nghĩa cạn thôi. Thưa các vị, tâm nó có tới 3-4 tầng nghĩa. Tầng nghĩa cạn đó là ý thức sinh diệt. Tầng nghĩa cạn hơn nữa đó là cái vui buồn của các vị cũng gọi là tâm nữa. Tầng nghĩa sâu hơn một chút nữa là cái chấp ta là hình hài này. Rồi cái tầng nghĩa sâu cuối cùng đó là cái bản nguyên Phật tính của các vị được gọi là tâm. Cái trường hợp này ngài Di Ma Cạch ngài nói là bồ đề không thể dùng thân để cầu, không thể dùng tâm để bám víu. Các vị mà sinh khởi một ý niệm thì các vị đã rời xa cái dùng bồ đề rồi. Bồ đề là cái trạng thái tịch nhiên, nhận biết, không có tiếng nói thầm thì. Thế mà mình khởi ý, mình nói là tôi phải chứng quả bồ đề thì các vị đã đánh mất bồ đề ngay tức khắc lúc quý vị khởi niệm. Cho nên bồ đề không thể dùng thân để cầu, không thể dùng tâm để thủ đắc gì cả. Và ở phần dưới có tới 25 đoạn giải thích về tự tánh bồ đề. Tịch diệt là bồ đề. Rồi chẳng nhận xét. Cái từ chẳng nhận xét được dịch ra từ nguyên bản chữ Hán để mình kiếm ra, nó hơi khó hiểu cho các vị. Cái từ trên thì dễ rồi, tịch diệt là bồ đề. Tức là cái trạng thái vắng lặng, tịch nhiên, bất động là tâm Phật của các vị. Chẳng nhận xét được dịch ra từ cái chữ bất quán thì bồ đề. Thưa các vị, quán là gì? Là dùng cái sự nhận biết của mình nhận xét về sự vật, nhận xét về trạng thái tâm hành của ta. Tức là mình dùng cái tâm thức sinh diệt để đối kháng với cái tâm thức sinh diệt. Thế nhưng mà giai đoạn đầu của sự tu tập, chúng ta vận dụng cái trí năng phân biệt, quán chiếu, thầm thì để loại trừ tất cả những cái trạng thái tiêu cực của tâm. Giai đoạn đầu đó là giai đoạn của người thực tập tu. Thế nhưng mà ở giai đoạn sâu sắc thì các vị không thể làm cái công việc là đem vọng thức để loại trừ vọng thức được. Các vị phải làm một cái công việc là bất quán thôi. Tức là không có cần dùng cái sự quán chiếu thầm thì của trí năng nữa, mà dùng cái ánh sáng nhận biết của chánh niệm nhìn nó thôi. Mình vận dụng cái tiếng nói thầm thì làm luật sư để biện hộ cho chính mình, làm luật sư để phán tội cho mình. Đó là khả năng của quán. Cao hơn cái tầng quán nữa, đó là cái tầng nhận biết. Thì nó đây dùng cái từ là bất quán là bồ đề. Không biết mình giải thích như vậy nó đủ dễ hiểu chưa? Đủ cho các vị nắm cái cách để thực tập chưa? Đôi khi mình cũng phải làm bộ dừng lại, chứ thôi mình cứ nói nó liên tục rồi các vị không biết là mình trình bày cái đoạn nào nó đi vô đâu để các vị nắm được. Và thưa đại chúng, là 25 đoạn này: chẳng hiện hạnh là bồ đề, vì không ghi nhớ đoạn là bồ đề, ly là bồ đề, chướng là bồ đề, vân vân. Một loạt dài như thế này, nó có một cái hàm ý rất là chung thôi. Tức là tự tánh của bồ đề, tự tánh Phật của các vị, nó có vô vàn công dụng. Tùy theo cái đối tượng mà nó sinh khởi, cái diệu dụng của nó, mà không cần dụng công, đó là vô công dụng hạnh. Có đủ dễ hiểu chưa? Thí dụ thế này. Thí dụ khi mà lòng thương thật sự có mặt trong trái tim các vị, các vị nhìn cái đối tượng đó như con của mình, nó đang bệnh, đang khóc, các vị không cần phải đặt ra kế hoạch gì để làm cả. Tự nhiên cái trái tim của các vị nó có cái tiếng nói rất là trung thực, nó làm cho các vị biết việc phải làm đối với đứa con bệnh của mình thôi. Ngay cái chiều kích cạn nhất là cái trái tim yêu thương của ta là một cái loại tâm thức sinh diệt đó. Ấy vậy mà khi nó thương thật sự, tức là cái sự chân thật thương yêu nó có mặt thực sự, thì nó có tiếng nói của nó có con đường của nó có cái cách làm của nó, và ta chỉ nghe theo tiếng nói của nó ta làm thôi, thì mọi việc đều đúng cả, phải không? Thế thì lặng vào cái từng sâu của tâm Bồ Đề vô sinh bất diệt thì thưa các vị, nó vốn là vô hành, nó vốn là rỗng lặng, nó vốn là chân như bất động. Thế nhưng mà nó có vô vàn diệu dụng. Đức Thế Tôn hay là các vị thiện chi thức khi thành đạt được con đường Niết Bàn, tu tập tới nơi tới chốn rồi, thì thưa các vị, lời lời ra đều là lời đưa người ta thể ngộ đạo, lời lời ra đều hợp với chánh pháp cả. Có ông Phật nào dở tăng kinh của các đức Phật khác để giảng đạo đâu, thưa không. Không có thiền sư nào bắt chước thiền sư nào cả. Mọi người đều từ cái hông ngực của mình, từ trái tim của mình, từ tuệ giác của mình rồi phát sinh ra thôi. Các vị dở vào Pháp Bảo Đàn kinh mà coi, hay là các vị đọc vào Lâm Tế Ngữ Lục mà coi. Lâu lâu các ông là bộ trích dẫn một người nọ người kia cho vui thế thôi, nhưng mà bản thân các ông mỗi lời đều là lời tuệ giác cả. Thế thì an trú trong tự thể chân như bất động thì thưa các vị, cái biểu hiện của nó là vô vàn diệu dụng. Đó là 25 phần mà Ngài Di Ma Cật Ngài giảng ở nơi đây. Rồi các vị đọc, rồi các vị tự chiêm nghiệm, và trong tương lai các vị sẽ thay thầy Phước Tịnh các vị giải thích về điều này, chứ chắc không cần thầy Phước Tịnh làm đâu. Và cuối cùng thưa các vị, cái câu kết đó là bạch Thế Tôn, khi ông Di Ma Cật nói pháp ấy, 200 vị thiên tử chứng được vô sinh pháp nhẫn, vì thế nên con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông. Và kết thúc lại thì Ngài Di Lặc nói là cái ông cư sĩ kia ghê gớm lắm, Phật pháp ổng là đầy cả người, và từng tế bào ổng là Phật pháp, đụng tới ổng là bừng sáng trí tuệ. Bạch Đức Thế Tôn có không kham chuyện đến thăm ổng đâu. Và thưa các vị, Di Ma Cật là một vị cổ Phật, và chúng ta sẽ đi vào những cái phần, những cái chương kế tiếp, rồi các vị sẽ thấy là cái sự thâm áo của kinh Di Ma Cật. Tất nhiên là những điều mình trình bày cùng các vị, mình muốn làm mọi cách để cho nó dễ hiểu. Tuy nhiên chúng ta chỉ là những người đang hiểu ở cái mặt rất là cạn ngoài da mà thôi. Và cái năng lực tu của chúng ta mà giỏi thì chúng ta thâm đạt vào cái chiều sâu của kinh Di Ma Cật hơn nữa, chứ không phải ngang chuyện này. Và cái điều này thì đang mong đợi các vị cùng với tôi khám phá, chứ riêng tôi không khám phá sâu nổi. Và thưa đại chúng là chúng ta học đến ngang đây, và cái thời giờ còn lại mình sẽ nhường để cho các vị đặt những câu hỏi cần thiết hôm nay. Kính bạch Thượng tọa Giảng Sư, kính thưa quý Phật tử, kính bạch Thầy, chúng con có hai câu hỏi, và chúng con xin được hỏi đại chúng là đại chúng có câu hỏi nào cho buổi giảng ngày hôm nay? Nếu có thì những câu hỏi đó ưu tiên trước, là tại vì chúng ta đang học về một cái chủ đề, nên thử ra câu hỏi của quý vị sẽ được ưu tiên trước. Kính thưa Thầy, kính thưa đại chúng, trước khi chúng con vào phần câu hỏi, chúng con xin thưa với Thầy là hôm nay có một vị Phật tử đến đạo tràng rất là sớm, làm chúng con rất là cảm động. Thưa, đó là dì Tư ngồi ở dưới kia với lại cái xe lăn. Thưa quý vị có biết là dì Tư đến đạo tràng từ hồi 11 giờ sáng không? Tại vì bữa nay trời mưa mà con của dì Tư thì dọn nhà. Dì Tư sợ không có đến đạo tràng kịp, sợ xe buýt nó chuyển, cho nên là dì Tư đến đạo tràng từ hồi 11 giờ sáng. Dì Tư nói là nếu mà dì Tư có phương tiện, dì Tư đã đi lên chùa Phật Tổ để nghe Thầy giảng nữa. Nhưng mà cái xe buýt bây giờ nó đi cái đường khác rồi, thì dì Tư bắt cái xe buýt đó không kịp. Thành thử ra thôi dì Tư ngồi ở đây 11 giờ sáng chờ cho tới bây giờ giảng. Trước khi con mời Diệu Thông đọc câu hỏi, con có một câu hỏi này con xin được đọc trước, là tại vì dường như con là người gây ra cái câu hỏi này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Thượng tọa Giảng Sư, thưa Thầy. Chúng con được biết là ở Việt Nam thầy có nhiều cô chú đệ tử rất giỏi và thầy cũng làm rất nhiều công trình từ thiện. Kính xin thầy cho chúng con biết thêm về công trình trên để chúng con phát tâm yểm trợ cho thầy trong công trình làm đạo. Chúng con xin cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, là có nhiều cái quy luật rất là ngược đó nha. Ở đây thì các vị tiếp xúc với tôi, các vị thấy thầy Phương Tịnh nói năng cũng không đến nỗi lởm cởm lắm, cũng nghe tạm tạm được. Thế nhưng mà dường như đệ tử mình nó không có giỏi, các chú nó thì theo như mình nhìn đó thì dường như chưa có chú nào giỏi cả. Không biết nó học, có lẽ nó học giỏi hơn. Tu thì chắc chưa có chú nào tu giỏi. Và ngay như bản thân mình, thưa các vị, cái mức độ cạn nhất của sự tu thôi thì mình thấy mình hơn được mấy chú ở cái điểm là đời sống của mình rất là đơn giản. Cái nhu cầu về vật chất, nhu cầu về tự thân đời sống mình rất là khiêm tốn. Mình rất là ngại ngần khi làm khó khăn, làm phiền đến bất cứ ai. Ngay như cái chuyện đi dạy học của mình, thưa các vị, mình kết hợp đi một vòng thôi, từ Lộc Nguyễn đi xuống một vòng rồi ngủ lại Phật Tổ, có khi ngủ ở Văn Thù, rồi hôm sau có khi buổi sáng thì ở chùa Văn Thù, chiều về đây, hoặc sáng ở Phật Tổ chiều về đây, rồi đi về để đỡ tốn công xe đưa xe đón cho các Phật tử. Mình rất là ngại. Thế nhưng mà nhìn chung các đệ tử của mình thì dường như nó thích làm phiền người ta hơn. Đó là cái nó dở hơn mình. Cái thứ hai, nhu cầu đời sống của nó dường như nó nhiều khê hơn mình. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba mình thấy dở hơn nữa là đa phần các chú bây giờ còn trẻ trẻ, nhưng mà mở miệng ra nó xưng thầy với thiên hạ một cách ngon ơ. Và dường như đây là hiện tình chung á. Rồi các sư cô bây giờ cũng thế. Thưa các vị, tuổi thì rất là nhỏ chứ không phải lớn lắm, so với các Phật tử thì có khi đáng là con, đáng là em. Thế nhưng mà mở miệng là xưng cô, xưng cô. Và theo cái nhìn của mình, không biết có quê mùa hay không, nhưng mình nghĩ là cái tiếng nó rất là trọng vọng nha. Cái tiếng thầy, tiếng cô nó rất là to tát. Làm thầy ở bên ngoài, thưa các vị, học xôi cơm á, phải có đủ cái phẩm chất, cái phong cách mới được gọi là ông thầy giáo ở nhà quê. Nhà quê thôi chưa nói thành phố. Chắc là cái đầu của mình nó thuộc về hạng già, cho nên mình hơi khắt khe về chuyện đó. Các vị để ý là mình chưa bao giờ xưng thầy với ai, xưng mình, xưng tôi, rất ư là nhà quê. Trừ những cái người rất là nhỏ, mình có một khoảng cách với họ, mình gọi là con, để biết rằng đây là những đứa con. Nó rất là nhỏ so với mình có trách nhiệm như một ông cha đối với các đệ tử. Còn ngoài ra thì đối với các Phật tử lớn, mình đều xưng tôi, xưng mình thôi. Rất là tôn trọng cái tiếng thầy. Nhưng mà nhìn chung á, mình nói rộng hơn một tí để thấy là các thầy, các cô trẻ bây giờ họ sử dụng lạm phát cái tiếng thầy và cô, họ tự xưng họ. Điều đó rất là lạ. Mà các chú nhà mình thì đã có chuyện đó. Cho nên về cái lĩnh vực tu thì mình thấy dường như mình chưa hài lòng. Về đời sống mình chưa hài lòng. Về cái học thì có thể nó có một chút ít. Đó là điều thứ nhất mình nói về mấy chú. Điều thứ hai, thưa các vị, là mấy cô thì dường như mình chưa bao giờ thế pháp cho ai cả. Học trò thì đông. Và các cô hiện tại mình có chút trách nhiệm là do vì hai sư bà mất đi để lại một đám con côi, cho nên mình nuôi mấy đứa đó, con của người ta, rồi mình bắt hoàng làm họ cho vui thế thôi. Chứ thực tế là mình chưa bao giờ thế pháp. Mình không có cạo tóc xuất gia cho các cô. Thực ra không phải mình kỳ thị gì cả, nhưng mà mình nghĩ đức hạnh của mình chưa đủ, hạ lạc của mình chưa lớn. Chừng nào mình làm một ông già 80 chừng đó rồi mới xuất gia cho quý cô, hoặc già hoặc trẻ thôi, chứ còn mới 60 tuổi đầu vẫn còn trẻ. Hãy đợi 20 năm sau. Và thưa các vị, là cũng tội nghiệp cho một số đứa, rất là tội. Năm mình ở Đà Lạt, mình dạy kinh Pháp Cú mấy năm. Một nhóm trẻ sinh viên nó phát tâm lành, nó xuất gia. Cái mình nói con vô trong Trúc Lâm á, xuất gia trong ni viện á, thầy không có nhận người nữ cạo tóc đâu con. Cái nó hè nhau, nó đi vô, nó xuất gia trong đó. Thưa các vị, đời sống của già lam tự viện, các cái ni viện dường như có nhiều khó khăn lắm. Cho nên các cháu nó đi tu, và nhất là nó học với thầy Phước Tịnh lâu đời, cho nên dường như nó bị kỳ thị hay sao. Và cuối cùng thì thưa các vị, một số nó buồn nó trở về, một số thì nó lang thang nó ra ngoài, nó tìm cái con đường nó đi học đi hành. Và do vậy cho nên mình làm thầy đỡ đầu, y chỉ thôi, gửi nó ở chùa này chùa kia. Rồi cái số con mà mình nuôi dùm cho quý sư bà thì mình gửi cho Trúc Lâm một số. Một số còn ở lại thất, một số đi học ở Sài Gòn. Và mình có một cái quan niệm đó là tất cả những người tu có duyên với mình, người nào cơ nhỡ khó khăn, mình có thể giúp được mình giúp, mình không phân biệt. Đây là đệ tử xuất gia của tôi, kia là đệ tử của người khác, không hề có. Đó là những học trò, đó là đệ tử của bất cứ ai. Thưa các vị, mình có duyên, có điều kiện thì mình có thể giúp đỡ được. Và có một lần có vài Phật tử, họ thấy mình sống cái kiểu phiêu phưởng, họ cũng thương. Họ nói là thầy già thầy bệnh làm sao, không có tiền thầy chết à. Cho nên thôi thì Phật tử nào có thương thì thầy gửi cho con đi, con mở cái account, tức là mở cái chương mục, rồi mai sau thầy có tiền. Thưa các vị, mình cười ngất, mình nói tiền nó vô tay phải tôi, nó chưa nóng thì nó ra tay trái mất tiêu rồi. Đừng có hòng có được đồng xu nào dư mất công. Các vị thông minh thì các vị đừng bao giờ cúng cho thầy Phước Tịnh, thì thông minh nhất. Và thưa, cái điều này rất là thật. Có những lần có những người Phật tử rất là thương quý mình, họ về, họ cúng, tới chừng họ đi thì mình thấy cái phong bì đỏ đỏ này, cái mình tưởng đâu chừng vài trăm đồng bạc, cầm lên nghe rất là nặng, quá ra nó không phải trăm mà nó là vàng. Và mình nhớ lại có một cái ngôi chùa mình đã từng đi ngang qua, có dịp ghé, họ rất là nghèo ở Quảng Ngãi á, trắng bà con dòng họ chi. Thế nhưng mà mình nghĩ nơi đó họ cần, cho nên mình liên hệ về Sài Gòn kêu đệ tử là tụi con có biết địa chỉ đó không, ai làm trụ trì, tên là gì. Cái nó hỏi thưa thầy chi vậy, nó thầy có người ta cho tiền mà thầy nghĩ tiền trên trời rớt xuống, cho nên thầy muốn gửi gì đó cúng dường để cho cái nơi chốn nó có điều kiện. Và thưa các vị, nơi nào mình có duyên gặp một lần, đi ngang một lần, biết được họ có khó khăn, và nếu mình có được trong tay đồng nào thì mình phát nguyện cúng dường đồng ấy, và hứa với lòng rằng làm một thầy tu chết rất là thanh bần và đẹp nhất. Thưa đại chúng, là nhiều cái chuyện mình làm, và cái điều này sẽ dĩ nó phát sinh là do vì đời sống mình cho tới ngần này tuổi, mình ăn cơm của mười phương thí chủ, mình sống còn cho tới hôm nay là biết bao vị thầy đã nuôi dưỡng mình, rồi bạn đạo huynh đệ những lúc khó khăn. Thưa các vị, có khi họ cho tiền mình họ không nể hà gì cả, rồi bây giờ mình có được vài đồng Phật tử thương cho, mình nở lòng nhớ tới người ta mà không có một chút gì thể hiện cái chút tình của mình tri ân người ta sao. Do vậy cho nên thưa các vị, là mình làm những cái việc âm thầm như vậy. Ở đây có một vài Phật tử không biết điều này, có khi mình không có trực tiếp gửi, mình nhờ các Phật tử đã gửi giùm thôi. Ví dụ như ở Đà Lạt có một cái trung tâm của một bậc lão ni đức hạnh lớn của Việt Nam, theo như mình biết bà nuôi cả hàng vài trăm ni chúng, cho nên nếu có điều kiện thì mình đều gửi về cúng dường. Và đôi khi người ta thương mình, nghĩ mình còn bà cụ đó, cho mình cái phong bì, trong đó ghi rõ ràng tặng cho bà thân của thầy. Thế nhưng mà đừng hòng tới bà thân mình mắc công. Thưa các vị, vô tay mình là mình nghĩ là bà thân mình không cần. Bà tiêu tốn cái của thí chủ này nó rất là nặng, cho nên mình cúng dường những cái nơi chốn cần thiết mà thôi. Và đó là đôi điều mình trả lời để các vị thấy là mình có làm công tác từ thiện bằng nhiều cách. Cách đầu tiên đó là giúp đỡ những người tu, những người mà mình biết là họ ở trong cái điều kiện khó khăn. Cách thứ hai đó là lâu lâu gửi về chùa, kêu mấy chú nó thôi con mua gạo đi con, rồi cứ mỗi một anh dân tộc quẩy gùi đi vô thì con cứ phát cho họ. Và thưa các vị, mỗi một cái Tết có khi mình làm cái việc này nó liên tục từ ngày 23 Tết cho tới Tết. Và thưa các anh dân tộc vui lắm, họ vô thì mấy chú nhà mình nó rất là thương, cho nên đó đem một bao vậy là 3 kg gạo, rồi áo lạnh hay là đồ gì tốt của nó là nó đem ra nó cho hết. Và đó là cái công việc từ thiện mình làm cụ thể tại chùa và rất là thầm lặng. Rồi một nơi nữa là một cái bệnh viện ở Long Thành, có một sư cô, cô là đệ tử của quý ni bà, quý thầy bên kia. Mình biết được là cô là chủ của một bếp cơm từ thiện. Và thưa các vị là bếp cơm này mở ra một tháng một kỳ để cung cấp thức ăn cho những bệnh nhân và những người thăm bệnh nơi đó. Thế là mình có được đồng nào mình cũng hay gửi về đó để chu cấp cho bếp cơm từ thiện. Và dường như sư cô đó có gửi qua một cái gì, cái phiếu công đức, ở bên kia lại gọi là phiếu công đức. Và tóm lại một điều thế này thưa các vị, đệ tử mình nó không có nhiều lắm và dường như cũng chưa ai giỏi cả. Và đệ tử ni thì dường như mình chưa xuất gia cho ai. Thế nhưng mà mình nuôi giùm con của bà con lối xóm thì hơi nhiều. Và cái công tác từ thiện mình làm thì thưa các vị là nơi nào có điều kiện khó khăn, mình có duyên gặp một lần, có duyên tiếp xúc thì mình kiếm cách để mình gửi về giúp cho họ. Và mình nghĩ đời sống mình nó cũng rất là phù du, mình ở Mỹ chưa chắc gì lâu. Một là anh chết, hai là duyên đến thì anh đi nơi khác thôi, chứ còn không hề gắn bó gì với bất cứ nơi nào. Nơi nào thuận duyên làm đạo thì mình làm đạo thế thôi. Do vậy cho nên những cái gì mình có được, mình nghĩ là mình đền hết những cái ơn tri ngộ của bao người. Người đó là cư sĩ, người đó là thầy tu, người đó là sư cô, người đó là người già hay người trẻ, hay là những người mình gặp một lần trên con đường đi qua thôi, và mình có cái duyên lành mình yểm trợ người ta. Và cái điều này các vị có thể cảm nghiệm được là bất thần. Có một chiều nào đó có một người, tự nhiên mình không biết tên biết tuổi gì, họ đem mà cho mình món quà. Thưa các vị nó rất là vui, có phải vậy không? Và làm được những cái việc lành mà không cần ai biết, thưa các vị đó là niềm vui. Niềm vui nó tự đến, nó là món quà tặng lại cho các vị rồi. Và mình nghĩ đời người nó không dài, cho nên mình làm được bất cứ điều gì để giúp được cho người nào cũng được thì mình làm thôi, không để hà gì cả. Đó là đôi điều nó mang cái tính chất tâm sự của chính mình gửi đến các vị cho vui. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa đại chúng, thầy vừa mở cửa tâm tình mà những lời tâm tình của thầy rất là thật. Khi thầy nói về việc chùa Quan Âm tặng gạo cho các người dân tộc, chúng tôi có mắt thấy điều đó. Tại vì chúng tôi về đó là vào dịp khoảng rằm tháng giêng, thì sau khi Phật tử đến làm cái lễ rằm tháng giêng rồi Phật tử về hết rồi, thì còn có thầy trưởng ở trong đó, thì thầy đang ngồi thầy tiếp khách, thì thầy nhìn ra có độ chừng 5 hay là 6 người dân tộc, nhìn là biết là người dân tộc, họ ngồi đằng trước. Thì khi chúng tôi vào trở lại chùa một lần thứ nhì, chúng tôi cũng thấy sự hiện diện của họ mà tôi không biết họ ngồi đó làm gì. Thì một hồi thầy nói là đợi thầy chút xíu rồi thầy đi lấy cho. Thì sau đó chúng tôi có việc đi xuống gặp các cô, chúng tôi cũng không biết họ ngồi đó thầy sẽ lấy cái gì. Bây giờ thầy Phước Tịnh giảng cho hay là chùa của thầy bao lâu nay đã từng tặng gạo cho người dân tộc, thì tôi nhớ ra liền lập tức, và thưa cái điều đó chúng tôi có nhìn thấy. Và thưa quý vị, quý cô ở bên chùa, chúng tôi không gặp quý thầy nhiều trừ thầy trưởng thôi, nhưng mà quý cô đã có những cái lời rất là biết thương thầy, biết kính thầy và trông mong thầy trở về, nhưng mà không dám vòi vĩnh gì hết. Thì quý thầy trẻ lúc đó đã đi học rồi, chúng tôi không có duyên gặp quý thầy trẻ, nhưng mà chúng tôi gặp quý cô trẻ rất là dễ thương, thưa quý vị. Thì thật ra thầy Phước Tịnh chia sẻ, cái lời chia sẻ của thầy rất là khiêm tốn. Chúng tôi nhận thấy các quý cô bên đó đã chịu khó tu học lắm, chứ không phải là như thầy nói là chưa tới đâu. Nên thật ra thầy Phước Tịnh nói cái gì thấp thì chúng ta phải nâng lên. Con cảm ơn thầy đã chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa đại chúng. Con xin đọc câu hỏi này là từ năm ngoái, thầy còn mắc nợ lại. Kính bạch thầy, kính bạch đại chúng, nhận biết các pháp là vô tướng, an trú vào sự nhận biết, nhưng không phải lúc nào chúng con cũng an trú được. Khi vui thì vui, khi buồn cũng buồn theo. Có phải là phụ nữ không buông xả được? Từ ngày nghe thầy giảng dạy, con đã tự mình chiêm nghiệm và cố gắng khắc phục, nhưng cũng cần một thời gian. Xin thầy chỉ dạy tại sao chúng con không thể thực hành sự nhận biết ngay trong khoảnh khắc đó. Kính bạch thầy. Mình không biết đã có giải thích câu này chưa ha. Thế nhưng mà thưa các vị là đây là cái điều rất là tất nhiên của chúng ta thôi. Mình hình dung một điều đó là mình đã gắn chặt đời mình vào thân, gắn chặt đời mình vào cảm thọ, gắn chặt đời mình vào sự suy nghĩ, nó không phải một đời này, mà đã ngàn vạn kiếp trong cõi luân hồi rồi. Cho nên thưa các vị, ngộ đạo, nhận ra được điều này, có được chút tỉnh giác, nó là cái gì mong manh rất là mới, giống như một em bé mới sinh ra thôi. Còn cái năng lực kéo lôi mình vào con đường vui buồn á, cái năng lực đó nó là một anh khổng lồ chứ không phải là một người lớn. Thế thì các vị thử hình dung là cái lực dụng của một em bé vừa có mặt vừa sinh ra, nó đòi hỏi chúng ta phải chăm chút, phải nuôi dưỡng, phải dỗ về và phải liên tục bồi dưỡng nó mới trưởng thành dần dần, mới có cái năng lực để mình làm một việc là nhận biết mọi thứ cảm thọ đến đi. Ngộ đạo thì dễ thưa các vị, không phải khó khăn gì đâu. Các vị chịu khó đọc sách, các vị nghiên cứu, các vị có duyên lành, các vị nhận ra được cái điều này, nó không phải khó. Thế nhưng mà trong thiền môn có một điều người ta lưu ý là ngộ tái mê. Sau khi ngộ rồi không khéo thì anh mê lại, anh nổi chìm lại trong sinh tử. Tức là đành rằng anh có nhận biết được tự trong thâm sâu nhất của anh có cái bản chất Phật, tức là cái nhận biết của anh nó có năng lực màu nhiệm là nó phá vỡ hết phiền não khổ đau. Thế nhưng mà mình nhận ra được một điều, còn cái chuyện sống được đó là cái chuyện cay đắng chứ không phải là dễ dàng đối với chúng ta. Mà sống được liên tục càng cay đắng hơn. Rồi sống liên tục được từ sáng tới chiều đã là cay đắng rồi. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, vẫn chưa đủ để địch được với tử sinh, chưa làm chủ được đời mình đâu. Tại sao? Ta vẫn còn mê phân nửa của đời sống, đó là ta chìm vào giấc ngủ hôn mê. Chừng nào mà trong giấc ngủ các vị không còn mê nữa, ngủ thì hình hài, hình thể vật lý ngủ, nhưng mà cái nhận biết của các vị, cái tự tánh Phật của các vị luôn mở sáng, thì lúc đó các vị mới làm chủ được đời sống mình, mới cắt được dòng sinh tử nghiệp chướng lâu đời. Bằng không thì chúng ta chỉ là người cầm cương hờ thôi à, ngựa đi trước mình đi sau, phiền não đi trước mình nắm đuôi nó đi theo thôi à. Thì chừng nào nó buồn, nó mệt, nó nghỉ, thì lúc đó mình mới chợt nhớ là tại sao ta không sống với cái nhận biết mà ta cứ sống với cái phiền não. Thưa các vị, lực dụng của đời người, nếu các vị không có nhiệt tình đầu tư trong chuyện tu thì thưa cả đời mình chỉ là kẻ nắm đuôi ngựa chơi cho vui thôi. Nó dẫn mình tới đâu mình tới đó. Cái điều này nó không phải là đàn ông hay đàn bà hay là trẻ em hay người già gì cả. Cái điều này nó đòi hỏi các vị phải có nhiệt tình đủ lớn thì cái năng lực tu tập của các vị được đẩy lên thôi. Và nếu người nào cảm nghiệm được cái khổ, hoàng hoại trước nỗi khổ và nếm được hương vị của pháp, thực tập được, có được niềm vui, có được an lạc, thì người đó vững niềm tin với chánh pháp và người đó đầu tư trọn vẹn đời sống của mình cho chuyện tu. Còn mình chưa có cảm thấy nỗi khổ hoàng hoại, chưa có chán sợ sinh tử luân hồi, còn vẫn muốn trở lại trong cái bào thai bé nhỏ kia để chìm ngập trong đó 10 tháng, thế thì thưa các vị, con đường tu mình chưa đẩy lên cao được. Ai đã từng đi ngang qua nỗi khổ và người đó vươn vai đứng dậy được từ trên cái đống khổ đau phiền não đổ nát, người đó mới cảm thấy cuộc đời đáng quý. Giống như là người nào bệnh sắp chết. Và rồi có một cái điều kỳ diệu cứu họ được, họ sống lại được. Thưa, họ trân quý đời sống họ vô cùng. Thế nhưng mà trân quý được vài ngày họ quên mất à. Họ thấy cuộc đời vẫn bình thường. Cho nên cái điều, thưa các vị, cái điều đó nó phải xảy ra từ trong trái tim của các vị, chứ không phải là đời sống vật lý nó đánh động các vị được đâu. Mình tiếp xúc với cái chết, một chân đứng trong hòm, rồi được ai cứu sống lại. Ba ngày đầu thì mình còn trân quý đời sống mình, mình không có giải chi liện mình vào cái chuyện vui buồn bất an để cho nó phung phí. Thế nhưng ngày thứ tư, ngày thứ năm mình tin chắc là mình sống rồi thì cái chuyện đó mình quên luôn. Đó là tâm thức chúng sinh như vậy. Hết câu hỏi rồi ha. Ồ, hay quá ha. Thưa đại chúng, là chiều nay chúng ta nghỉ sớm được mấy phút, và như các vị vừa nghe đôi điều của mình chia sẻ lúc nãy rất là tâm tình. Thưa các vị, là bản thân của mình tu hành là không có giỏi, nhưng mà có một điều mình biết rất rõ về mình, đó là lòng mình rất là chân thật. Mình nghĩ là cả một đời của người tu sống tới hôm nay tu học được như vậy là mình thọ ơn ngàn vạn bát cơm của tín thí, chứ không phải một người. Cho nên còn làm được cái gì đóng góp cho Phật pháp, giúp cho các vị có thể mở sáng được con đường chánh kiến để có được niềm tin với chánh pháp, và tu tập để cho đời sống các vị có được niềm vui, thì mình làm không đại hà gì cả. Có một lần mình nói chuyện ở đâu đó không biết, mình nói chiến sĩ thì không có chuyện chết đi nhường bệnh, chiến sĩ phải chết ngoài chiến trường đó. Thưa các vị, làm hết cái năng lực của chính mình nhưng mà mình vẫn rất là vui, không hề than phiền gì cả. Và có một vài Phật tử thân tình thấy mình giảng dạy rất là nhiều, có khi một ngày chạy cái ba xô, làm như mình ca sĩ giỏi lắm. Sáng đi dạy, chiều đi dạy, tối dạy thêm một buổi nữa. Rồi hôm nay thì sáng ở trên Phật tổ tới 12 giờ mới xong, và ăn ba hạt cơm chi đó, rồi chạy xuống đây nằm nhắm mắt thiêm thiết một chút xíu, rồi bắt đầu từ 2 giờ cho tới bây giờ. Thế nhưng mà lòng mình rất là vui là được đóng góp với các vị, được chia sẻ và được đền đáp một chút nào công ơn của thập phương thí chủ nuôi dưỡng mình. Cho nên lòng mình, thưa các vị, cái điều đó rất là thật. Và có nhiều thầy nói là thầy à, thầy cực nhọc vô cùng trên đất nước Mỹ này, nó không đáng với công của thầy. Thế nhìn coi những người bằng hữu của thầy, những người em cháu của thầy thôi, họ ở Việt Nam họ làm rất là nhiều việc, họ giảng dạy Phật pháp, có những đạo tràng 700-1000 người, và những nơi đó rất là cần Phật pháp, rất là nhiều tăng ni sinh họ đang có cái nhu cầu tu học với thầy. Và cái người dạy được Phật pháp như thầy kiếm ở Việt Nam dường như cũng không phải nhiều lắm đâu. Thế mà thầy phung phí cuộc sống của thầy, thầy giảng dạy nơi đây có những đạo tràng lèo xèo có 3-4 người, tội nghiệp. Thưa các vị, mình thì mình nghĩ khác. Thưa, không phải người đông, người nào phát tâm lành tu học Phật pháp, mình xin đem hết trái tim mình dâng hiến thôi. Đó là điều rất là thực nơi lòng mình. Và mình nghĩ rằng cái món quà các vị tặng lại, thưa đại chúng, đó là cái sự tu học của các vị, quay trở về nơi chính các vị, nhận ra cái gì là an lạc, hạnh phúc chân thực nơi đời sống của các vị. Các vị hãy làm cho cuộc đời của các vị cái phẩm chất Phật càng ngày càng sáng, cái niềm an lạc hạnh phúc nơi tự thân các vị càng ngày càng cao hơn. Rồi cái sự tu tập của các vị nó lây lan đến người chung quanh, nó thấm vào đời sống gia đình của người thân các vị, rồi vào xã hội. Đó là cái điều mình vui nhất. Và mình cũng không hề mong muốn là các vị đóng góp gì về những cái công trình làm Phật sự lớn, Phật sự nhỏ nơi nào cả. Mình cũng không mong muốn là các vị cúng dường cái gì cho mình cả. Thú thật là mình có một cái quan niệm về đời sống của chính mình chỉ là cái ống dẫn dầu thôi, ống ni lông chứ không phải là cái ống gỗ mà nó dính dầu đâu các vị. Dầu nó đến đầu này rồi nó chảy đến những nơi cần thiết, chứ còn cái ống dẫn dầu nó không có tiêu thụ dầu xăng gì cả. Và mình có quan niệm như vậy. Cho nên cái niềm vui nhất của mình là cái công trình tu học của các vị, công trình chuyển hóa thân tâm để các vị có được niềm vui thôi. Còn tất cả những việc làm chung quanh chúng ta làm, đó là chúng ta tùy duyên thôi, đóng góp phần này, phần nọ, phần kia với bao người. Chứ còn thưa các vị, cái nhu cầu đó đều không cần thiết đối với mình. Ví dụ như nuôi chúng, ví dụ như giúp đỡ mọi người, tùy duyên thôi. Bản thân mình cũng thế, mình sống rất là phiêu bồng, rất là nhẹ đối với đời sống, ăn ở đi đứng vân vân. Thưa các vị, đó là đôi điều mình tâm sự cuối, trước khi chúng ta thỉnh ba tiếng chuông rồi chúng ta tọa thiền mấy phút để rồi chia tay. Thưa, giờ thì tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị nhiếp tâm 5 phút. Đều trọn thành